kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 7 trong quyển sách Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Chương 7: Phương châm phân bổ đầu tư cho nhà đầu tư mạnh bạo. Mặt tích cực. Nhà đầu tư mạnh bạo, theo định nghĩa, sẽ dành tương đối nhiều sự quan tâm và nỗ lực của mình để hướng tới việc đạt được kết quả đầu tư cao hơn mức tầm thường. Trong cuộc thảo luận về phương châm đầu tư nói chung, chúng tôi đã đưa ra một số gợi ý về việc đầu tư trái phiếu mà chủ yếu là nhắm vào các nhà đầu tư mạnh bạo. Anh ta có thể sẽ quan tâm tới những cơ hội đặc biệt, các kiểu sau. 1. Các trái phiếu New Housing Authority, miễn thuế, được bảo đảm chắc chắn bởi chính phủ Mỹ. 2. Các trái phiếu New Community, chịu thuế, nhưng có tỷ suất lợi tức cao, cũng được đảm bảo bởi chính phủ Mỹ. 3. Các trái phiếu công nghiệp miễn thuế, được phát hành bởi các chính quyền thành phố, nhưng được trả lại bằng tiền thanh toán hợp đồng cho thuê tài sản của các công ty mạnh. Những loại phát hành trái phiếu khác thường này đã được nhắc đến trong chương 4. Chú thích: như đã nói, xem trang 116, chú thích 1. Các trái phiếu Now Housing Authority và New Community đã không còn được phát hành nữa. Hết chú thích. Ở đầu bên kia của giải phân bố, có thể có những trái phiếu chất lượng thấp được mua với giá đủ thấp để bù cho các cơ hội dưới giá thật sự. Nhưng các trái phiếu đó có lẽ là thuộc về khu vực, tình huống đặc biệt, nơi không có sự phân biệt thật sự giữa trái phiếu và cổ phiếu thường. Chú thích: ngày nay các trái phiếu chất lượng thấp thuộc khu vực, tình huống đặc biệt, được gọi là các trái phiếu khủng hoảng, distress bond, hoặc các trái phiếu mất khả năng thanh toán, defaulted bond. Khi một công ty bị hoặc tiến tới phá sản, cổ phiếu thường của nó trở nên gần như vô giá trị. Vì luật phá sản của Mỹ cho người sở hữu trái phiếu quyền bồi thường pháp lý mạnh hơn nhiều so với người sở hữu cổ phiếu. Nhưng nếu công ty đó cải tổ thành công và thoát khỏi sự phá sản, những người giữ trái phiếu thường được nhận cổ phiếu trong công ty mới và giá trị của các trái phiếu sẽ hồi phục một khi công ty có khả năng trả lãi. Do đó, các trái phiếu của một công ty gặp khó khăn tài chính có thể có diễn biến kết quả gần tốt bằng cổ phiếu thường của một công ty khỏe mạnh. Trong những trường hợp đặc biệt này, như lời Graham nói, không có sự khác biệt thực sự giữa trái phiếu và cổ phiếu thường. Hết chú thích. Các hành động với cổ phiếu thường. Những hoạt động đặc trưng của nhà đầu tư mạnh bạo trong lĩnh vực cổ phiếu thường có thể được chia làm 4 đề mục. 1. Mua tại thị trường thấp và bán tại thị trường cao. 2. Mua các cổ phiếu tăng trưởng được chọn lọc kỹ lưỡng. 3. Mua các loại phát hành dưới giá, thấp hơn mệnh giá. 4. Mua trong những tình huống đặc biệt. Phương châm chung về thị trường, công thức xác định thời điểm. Chúng tôi dành chương sau đây để thảo luận về các khả năng và giới hạn của một phương châm tham gia vào thị trường khi nó đang suy thoái và bán tháo trong giai đoạn cuối của một đợt bùng nổ. Trong nhiều năm quá khứ, ý tưởng sáng láng này có vẻ vừa đơn giản vừa hợp lý, ít nhất là ngay từ lần khảo sát đầu tiên biểu đồ thị trường bao quát các thang gián định kỳ của nó. Chúng tôi đã thừa nhận một cách buồn bã rằng hoạt động của thị trường trong 20 năm qua đã không phù hợp với các hành động kiểu này xét trên bất cứ cơ sở toán học nào. Các thang gián đã xảy ra, mặc dù về mức độ thì không hề nhỏ, song cũng cần phải có tài năng hoặc giác quan đặc biệt trong kinh doanh mới có thể tận dụng được chúng. Đây là một điều hoàn toàn khác so với sự thông minh mà chúng tôi mặc định là có ở bạn đọc. Và chúng tôi cần phải loại bỏ các hành động dựa trên tài năng như vậy khỏi những tham chiếu của mình. Phương pháp 50-50 mà chúng tôi đã đề xuất cho nhà đầu tư phòng vệ và được mô tả ở trang 109 có lẽ là công thức cụ thể hoặc tự động tốt nhất mà chúng tôi có thể gợi ý cho tất cả các nhà đầu tư trong những điều kiện của năm 1972. Nhưng chúng tôi đã đặt ra một khoản chênh lệch lớn giữa 25% tối thiểu và 75% tối đa cho những cổ phiếu thường, là mức chúng tôi dành cho những nhà đầu tư có niềm tin chắc chắn hoặc về mức độ nguy hiểm hoặc về sự hấp dẫn của mức thị trường nói chung. Khoảng 20 năm trước, người ta có thể thảo luận rất chi tiết về một số công thức rõ ràng để thay đổi số phần trăm cổ phiếu thường với sự tin tưởng rằng các phương pháp này có ứng dụng thiết thực. Thời gian có vẻ đã bỏ lại sau lưng các phương pháp đó và sẽ là không mấy có lý khi thử tìm cách xác định mức mua và bán mới dựa vào những quy luật của thị trường từ năm 1949. Đó là một giai đoạn quá ngắn để đưa ra bất kỳ một hướng dẫn đáng tin cậy nào cho tương lai. Chú thích: hãy để ý rất kỹ những gì Graham đang nói ở đây. Khi viết vào năm 1972, ông cho rằng giai đoạn kể từ 1949, một thời kỳ hơn 22 năm, là giai đoạn quá ngắn để rút ra kết luận đáng tin cậy. Bằng sự thông thạo toán học của mình, Graham không bao giờ quên rằng các kết luận khách quan đòi hỏi phải có một lượng dữ liệu lớn với thời gian rất dài. Những kẻ lừa phỉnh quảng cáo cho các mẹo chọn chứng khoán đã được thời gian kiểm chứng, hầu như luôn luôn dựa các phát hiện của mình trên các khoảng thời gian ngắn hơn những gì Graham có thể chấp nhận. Graham thường dùng những khoảng 50 năm để phân tích dữ liệu quá khứ. Hết chú thích. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về cách tiếp cận cổ phiếu tăng trưởng. Mọi nhà đầu tư muốn chọn chứng khoán của các công ty hoạt động tốt hơn trung bình trong khoảng một số năm. Một cổ phiếu tăng trưởng có thể được định nghĩa là một chứng khoán đã làm được điều đó trong quá khứ và được mong đợi sẽ làm được như vậy trong tương lai. Chú thích: một công ty có thành tích tầm thường thì không thể gọi mà không làm lẫn khái niệm này là một công ty tăng trưởng hay một cổ phiếu tăng trưởng, chỉ vì người đề xuất trông đợi nó sẽ hoạt động tốt hơn trung bình trong tương lai. Nó chỉ là một công ty hứa hẹn. Chú thích của tác giả: Graham đang đưa ra một điểm rất tinh tế mà quan trọng. Nếu định nghĩa một cổ phiếu tăng trưởng là một công ty sẽ phát triển mạnh trong tương lai, thì đó hoàn toàn không phải định nghĩa, mà chỉ là sự mơ tưởng. Nó giống như gọi một đội thể thao là nhà vô địch khi mà mùa giải còn chưa xong. Sự mơ tưởng này ngày nay vẫn còn. Trong các quỹ đầu tư tung hổ, các danh mục đầu tư tăng trưởng miêu tả các cổ phần của chúng là những công ty có tiềm năng tăng trưởng hơn mức trung bình hoặc có các triển vọng thuận lợi trong việc tăng lợi tức. Một định nghĩa chính xác hơn có lẽ là những công ty có lợi tức thuần trên mỗi cổ phần tăng trung bình mỗi năm ít nhất 15% trong ít nhất 5 năm liên tục. Đạt được tiêu chuẩn này trong quá khứ không đảm bảo rằng một công ty sẽ đạt được nó trong tương lai. Hết chú thích. Do đó, điều này chỉ có vẻ hợp lý nếu nhà đầu tư thông minh tập trung vào việc chọn các cổ phiếu tăng trưởng. Thật ra vấn đề phức tạp hơn rất nhiều, như chúng tôi sẽ cố gắng chỉ ra. Chỉ cần một công việc thống kê đơn thuần cũng nhận biết được các công ty đã có kết quả thực hiện vượt trên mức trung bình trong quá khứ, nhà đầu tư có thể lấy được một danh sách khoảng 50 hoặc 100 công ty như vậy từ nhà môi giới của mình. Vậy thì tại sao anh ta không chỉ đơn thuần chọn ra 15 hoặc 20 phát hành hấp dẫn nhất từ nhóm này? Và thế là anh ta đã có cho mình một danh mục chứng khoán đảm bảo thành công. Có hai cái bẫy trong ý tưởng đơn giản này. Đầu tiên là các chứng khoán với hồ sơ tốt và các triển vọng rõ ràng tốt thì được bán với các mức giá cao tương ứng. Nhà đầu tư có thể đã đúng trong việc đánh giá triển vọng của chúng mà vẫn không làm ăn tốt được, chỉ vì anh ta đã trả một mức giá toàn phần, hoặc có lẽ là trả quá cao cho sự thành công mong đợi. Thứ hai là sự đánh giá của anh ta về tương lai có thể hóa ra là sai. Sự tăng trưởng nhanh khác thường không thể kéo dài mãi. Khi một công ty đã thể hiện được sự mở rộng tuyệt vời, thì chính sự tăng kích thước đó khiến việc lặp lại các thành tích khó hơn. Tại một thời điểm nào đó, đường cong tăng trưởng sẽ duỗi ngang, và trong nhiều trường hợp, nó còn đi xuống. Rõ ràng là nếu một người tự giới hạn mình vào một số chứng khoán được chọn dựa trên nhận thức về quá khứ, anh ta có thể thể hiện rằng sự giàu có hoàn toàn có thể được tạo ra hoặc bị mất đi trong lĩnh vực cổ phiếu tăng trưởng. Làm thế nào để một người có thể đánh giá tương đối đúng về những kết quả đạt được ở đây? Chúng tôi nghĩ các kết luận tương đối chính xác có thể được rút ra từ việc nghiên cứu các kết quả đạt được bởi các quỹ đầu tư chuyên về cách tiếp cận cổ phiếu tăng trưởng. Cuốn sách hướng dẫn có uy tín, có nhan đề Investment Company, các công ty đầu tư, xuất bản hàng năm bởi công ty Arthur Weisenberger and Company, các thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán New York, đã tính kết quả hoạt động hàng năm của 120 quỹ đầu tư tăng trưởng như vậy sau một số năm. Trong đó, 45 quỹ có hồ sơ bao trùm 10 năm hoặc hơn. Lợi nhuận tổng quát trung bình của các công ty này không được tính trọng số theo quy mô của quỹ, tính ra là khoảng 108% trong thập kỷ 1961 đến 1970, so với 105% của chỉ số tổng hợp S&P và 83% của chỉ số DJIA. Chú thích: xem bảng 7.1. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Trong 2 năm 1969 đến 1970, phần lớn trong 126 quỹ đầu tư tăng trưởng đã hoạt động kém hơn cả hai chỉ số này. Các kết quả tương tự cũng được tìm thấy trong những nghiên cứu trước đó của chúng tôi. Điều được suy ra ở đây là không có phần thưởng xuất sắc nào thu được từ việc đầu tư đa dạng vào công ty tăng trưởng so với kết quả từ cổ phiếu thường nói chung. Chú thích: trong 10 năm tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2002, các quỹ đầu tư vào những công ty lớn tăng trưởng, loại hình ngày nay tương đương với những gì Graham gọi là quỹ đầu tư tăng trưởng, thu được tỷ lệ lợi nhuận trung bình hàng năm là 5,6%, kém hơn thị trường chứng khoán chung trung bình là 3,7% một năm. Tuy nhiên, các quỹ giá trị lớn đầu tư vào các công ty lớn có giá trị hợp lý hơn cũng hoạt động kém hơn thị trường trong cùng thời kỳ đó, kém cả 1% một năm. Vấn đề có phải chỉ đơn thuần là các quỹ đầu tư tăng trưởng không thể chọn ra một cách đáng tin cậy những chứng khoán nào sẽ hoạt động vượt thị trường trong tương lai? Hay là chi phí cao của việc quản lý một quỹ trung bình, cho dù nó mua các chứng khoán của công ty tăng trưởng hay công ty giá trị, vượt quá bất cứ lợi nhuận thêm nào mà những người quản lý của chúng có thể kiếm được qua những lựa chọn chứng khoán của mình? Để cập nhật về sự hoạt động của các quỹ được phân theo loại, xem www.morningstar.com. Category Return, phân hạng mức sinh lợi. Để có một nhắc nhở có tính khai sáng về khả năng tàn lụi của hoạt động của các kiểu đầu tư khác nhau, xem www.colin.com. Hết chú thích. Không có lý do gì để nghĩ rằng một nhà đầu tư thông minh trung bình, kể cả với nỗ lực tận tụy, có thể thu được các kết quả tốt hơn sau nhiều năm từ việc mua các cổ phiếu tăng trưởng so với các công ty đầu tư chuyên về lĩnh vực này. Rõ ràng, các tổ chức này có sẵn trí tuệ và phương tiện nghiên cứu tốt hơn bạn. Do đó, chúng tôi sẽ phải khuyên các nhà đầu tư mạnh bạo không nên quá quan tâm đến các cổ phiếu tăng trưởng theo cách thông thường. Chú thích: Graham đưa ra điểm này để nhắc bạn rằng một nhà đầu tư mạnh bạo không phải là một người chịu nhiều khả năng rủi ro hơn bình thường, hoặc một người mua các chứng khoán tăng nhanh mạnh mẽ. Một nhà đầu tư mạnh bạo đơn giản là một người sẵn sàng bỏ thêm thời gian và công sức vào việc nghiên cứu danh mục đầu tư của mình. Hết chú thích. Đây là kiểu mà trong đó các triển vọng tuyệt vời được thị trường nhận biết hoàn toàn và đã được phản ánh trong tỷ lệ giá trên lợi tức hiện tại, chẳng hạn là cao hơn 20. Đối với nhà đầu tư phòng vệ, chúng tôi khuyên giới hạn trên của giá mua là 25 lần lợi tức trung bình trong 7 năm qua. Hai chỉ tiêu này sẽ gần như là tương đương trong hầu hết các trường hợp. Chú thích: lưu ý rằng Graham đã nhấn mạnh việc tính tỷ lệ giá trên lợi tức dựa trên trung bình nhiều năm của lợi tức trong quá khứ. Bằng cách đó, bạn giảm được nguy cơ đánh giá quá cao giá trị của một công ty dựa trên một đợt bùng nổ lợi nhuận tạm thời. Hãy tưởng tượng một công ty kiếm được $3 trên một cổ phần trong 12 tháng qua, nhưng chỉ trung bình 50 xu một cổ phần trong 6 năm vừa qua. Con số nào, $3 bỗng nhiên hay 50 xu đều đặn, thích hợp để đại diện cho xu hướng kéo dài hơn? Với 25 lần $3 mà nó kiếm được trong năm vừa qua, chứng khoán này phải có giá là $75. Nhưng với 25 lần lợi tức trung bình trong 7 năm qua, $6 tổng lợi tức của 7 năm chia 7 bằng 85,7 xu mỗi cổ phần trong lợi tức trung bình hàng năm. Chứng khoán này sẽ chỉ có giá $21.43. Bạn chọn con số nào sẽ tạo ra sự khác biệt lớn? Cuối cùng, đáng lưu ý là phương pháp chủ yếu trên phố Wall ngày nay. Các tỷ lệ giá trên lợi tức chủ yếu dựa trên lợi tức của năm sau sẽ là cái mà Graham ghét cay ghét đắng. Làm sao bạn có thể định giá một công ty dựa trên lợi tức mà nó còn chưa tạo ra? Điều đó giống như đặt giá nhà dựa trên tin đồn rằng Lọ Lem sẽ xây lâu đài mới ở góc phố. Hết chú thích. Một điều ấn tượng về các cổ phiếu tăng trưởng với tư cách một nhóm là chúng có xu hướng dao động mạnh về giá thị trường. Điều này đúng với những công ty lớn nhất và có lịch sử lâu dài nhất. Chẳng hạn như General Electric và International Business Machine. Và còn đúng hơn nữa với những công ty thành công mới hơn và nhỏ hơn. Chúng minh họa cho giả thuyết của chúng tôi là đặc điểm chủ yếu của thị trường chứng khoán kể từ năm 1949, chính là sự xuất hiện của yếu tố đầu cơ cao vào cổ phiếu của những công ty có thành công lớn nhất, mà bản thân chúng cũng có được sự đánh giá tín nhiệm đầu tư cao. Xếp hạng tín dụng của chúng thuộc loại tốt nhất, và chúng chi trả lãi suất thấp nhất cho những khoản vay của mình. Tính chất đầu tư của một công ty như vậy có thể sẽ không thay đổi qua nhiều năm, nhưng các tính chất rủi ro của chứng khoán của nó sẽ dựa vào những gì xảy ra với thị trường chứng khoán. Công chúng càng thích thú với nó và sự tăng giá của nó càng nhanh bao nhiêu so với sự tăng lợi tức thực, thì nó càng trở thành một đầu tư rủi ro. Chú thích: các ví dụ gần đây thể hiện chính xác ý của Graham. Vào ngày 21 tháng 9 năm 2000, Intel Corp, nhà sản xuất chip điện tử máy tính, tuyên bố là họ trông đợi lợi nhuận của mình sẽ tăng 5% trong quý đó. Thoạt tiên, điều đó nghe có vẻ thật tuyệt. Hầu hết các công ty lớn đều thích tăng doanh số của mình thêm 5% trong chỉ 3 tháng. Nhưng phản ứng lại với điều đó, chứng khoán của Intel là giảm 22%, khoản thua lỗ trên tổng giá trị là gần $91 tỷ trong một ngày. Tại sao? Các nhà phân tích của Phố Wall đã kỳ vọng lợi nhuận của Intel tăng 10%. Tương tự, vào ngày 21 tháng 2 năm 2001, EMC Corp, một công ty lưu trữ dữ liệu, thông báo là nó hy vọng lợi nhuận của mình tăng ít nhất 25%. Vào năm 2001, song một sự thận trọng mới trong số các khách hàng có lẽ đã dẫn tới các chu kỳ bán ra dài hơn. Do có luồng do dự đó, cổ phiếu của EMC mất tới 12,8% giá trị của nó chỉ trong một ngày. Hết chú thích. Song bạn đọc có thể hỏi rằng, chẳng phải nhiều tài sản rất lớn được tạo ra từ cổ phiếu thường là do những người đã đóng góp đáng kể vào một công ty trong những năm đầu mà họ đã tin tưởng rất nhiều vào tương lai của nó. Họ đã giữ cổ phiếu ban đầu của nó không hề lưỡng lự khi chúng tăng giá trị gấp 100 lần hoặc hơn đó sao? Câu trả lời là đúng, nhưng sự giàu có lớn từ việc đầu tư vào một công ty hầu như luôn được hiện thực hóa bởi những người có mối quan hệ gần gũi với công ty đó. Qua việc làm công ở đó, quan hệ gia đình, vân vân. Điều đó giải thích cho việc họ đặt một phần lớn vốn của mình vào một cổ phiếu và giữ lấy chúng qua mọi thăng trầm. Mặc cho biết bao điều đã hấp dẫn họ bán với mức giá rõ ràng rất cao trong suốt cả quá trình. Một nhà đầu tư mà không có mối quan hệ cá nhân gần gũi như vậy sẽ liên tục gặp phải câu hỏi là liệu có phải một phần quá lớn quỹ tiền của anh ta đang đặt vào chỉ một công ty? Chú thích: tương đương ngày nay với các nhà đầu tư có mối quan hệ gần gũi với công ty đó là những người được gọi là các nhân vật nắm quyền kiểm soát số cổ phần công ty, những nhà quản lý hoặc giám đốc lâu năm giúp quản lý công ty và sở hữu những khối chứng khoán lớn, những nhà điều hành như Bill Gates của Microsoft hay Warren Buffett của Berkshire Hathaway kiểm soát trực tiếp số phận của công ty, và những nhà đầu tư bên ngoài mong muốn thấy những nhà quản lý cao cấp này giữ một lượng cổ phiếu lớn như một sự bỏ phiếu cho lòng tin. Nhưng các nhà quản lý cấp thấp hơn và những nhân viên bình thường không thể tác động tới giá cổ phiếu của công ty với những quyết định của cá nhân mình. Do đó, họ không nên đặt nhiều hơn một số phần trăm nhỏ trong tài khoản của mình vào chứng khoán của chính công ty mình. Đối với những nhà đầu tư bên ngoài, cho dù họ có nghĩ mình hiểu về công ty thế nào, sự phản đối tương tự cũng được áp dụng. Hết chú thích. Mỗi lần giảm giá, cho dù sau đấy nó cho thấy chỉ là tạm thời, sẽ nhấn thêm vào vấn đề của anh ta, và sức ép trong cũng như ngoài sẽ dễ buộc anh ta chọn những gì có vẻ là khoản lợi nhuận ngon, nhưng thực ra còn lâu mới là một món hời tuyệt đối. Chú thích: có hai câu thành ngữ lâu đời trên phố Wall khuyên về những giao dịch như vậy: không có cái cây nào mọc vươn tới thiên đường được, và một con bò, thị trường giá lên, có thể kiếm ra tiền; một con gấu, thị trường giá xuống, có thể kiếm ra tiền; còn một con heo không bao giờ kiếm ra tiền. Chú thích của tác giả. Các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của các. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với một thông tin khá bổ ích cho các nhà đầu tư mạnh bạo với tiêu đề ba lĩnh vực gợi ý cho đầu tư mạnh bạo. Để đạt được những kết quả đầu tư cao hơn trung bình sau một khoảng thời gian dài, cần có phương châm lựa chọn hoặc hành động với hai phẩm chất sau. 1. Nó phải vượt qua được các phép kiểm định khách quan hoặc hợp lý về độ vững chắc nền tảng. Và 2. Nó phải khác với phương châm mà hầu hết các nhà đầu tư và đầu cơ hiện đang tuân theo. Kinh nghiệm và nghiên cứu của chúng tôi khiến chúng tôi gợi ý 3 phương pháp đầu tư đạt các chỉ tiêu này. Chúng khác xa nhau và mỗi cái đều yêu cầu sự hiểu biết và tâm lý khác nhau ở người dùng nó. Công ty lớn nhưng tương đối ít được ưa chuộng. Nếu chúng tôi cho rằng thói quen của thị trường là đánh giá quá cao những cổ phiếu thường thể hiện sự tăng trưởng xuất sắc hoặc những chứng khoán rất hào nhoáng vì lý do khác, thì cũng hợp lý khi trông đợi rằng thị trường sẽ đánh giá thấp, ít ra là một cách tương đối. Những công ty không được ưa chuộng vì những diễn biến không thuận lợi, mang tính tạm thời. Điều này có thể được coi là quy luật cơ bản của thị trường chứng khoán và nó gợi ra một phương pháp đầu tư đảm bảo cả sự thận trọng và hứa hẹn. Yêu cầu chính ở đây là nhà đầu tư mạnh bạo cần tập trung vào những công ty lớn đang trải qua thời kỳ ít được ưa chuộng. Trong khi các công ty nhỏ cũng có thể bị đánh giá thấp vì những lý do tương tự. Và trong nhiều trường hợp sau đó, chúng có thể sẽ tăng lợi tức và giá cổ phiếu. Chúng có rủi ro bị mất lợi nhuận nhất định cũng như nhận sự thờ ơ kéo dài của thị trường, mặc cho lợi tức tăng lên. Các công ty lớn do đó có lợi thế gấp đôi so với những công ty khác. Thứ nhất, chúng có sức mạnh về vốn và trí não để vượt qua sự bất lợi và trở lại với nền tảng lợi tức thỏa đáng. Thứ hai, thị trường có khả năng phản ứng với một tốc độ hợp lý đối với bất cứ tiến bộ nào được thể hiện. Một biểu hiện quan trọng về sự vững chắc của giả thuyết này được tìm thấy trong những nghiên cứu về động thái giá cả của các chứng khoán phát hành không được ưa chuộng trong chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones. Trong các nghiên cứu này, giả dụ rằng ta đầu tư mỗi năm vào 6 hoặc 10 chứng khoán phát hành nằm trong DJIA, những cái được bán với hệ số nhân thấp nhất của lợi tức năm hiện tại hoặc năm trước đó của chúng. Chúng có thể được gọi là những chứng khoán rẻ nhất trong danh sách và mức rẻ của chúng rõ ràng là phản ánh sự tương đối ít được ưa chuộng về phía các nhà đầu tư hoặc kinh doanh. Giả dụ thêm rằng, những chứng khoán được mua này sẽ được bán đi vào cuối những giai đoạn sở hữu dài từ 1 đến 5 năm. Kết quả của những đầu tư này sau đó được đem so sánh với kết quả được thể hiện trong DJIA, xét tổng thể hoặc trong nhóm có hệ số nhân cao nhất, tức được ưa chuộng nhất. Tư liệu chi tiết mà chúng tôi có được bao trùm kết quả của các lần mua hàng năm được giả định là xảy ra mỗi năm trong 53 năm vừa qua. Chú thích: có hai nghiên cứu để xem. Nghiên cứu đầu tiên thực hiện bởi Snyder, một trong những học trò của chúng tôi, bao quát các năm 1917 đến 1950 và được công bố tháng 6 năm 1951 trong Journal of Finance, tạp chí tài chính. Nghiên cứu thứ hai được thực hiện bởi công ty Russell Firestone, thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán New York, bao quát các năm 1933 đến 1969. Dữ liệu được đưa ra ở đây đã được họ rộng lòng cho phép. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Trong thời kỳ đầu, 1917 đến 1933, phương pháp này có vẻ không thu lợi nhuận. Nhưng kể từ năm 1933, phương pháp này đã cho thấy những kết quả rất thành công. Trong 34 phép kiểm định thực hiện bởi công ty Russell & Company, hiện giờ là Russell Firestone, về những nắm giữ chứng khoán chỉ một năm, trong các năm từ 1937 đến hết 1969, các chứng khoán rẻ có kết quả kém hơn nhiều so với DJIA, chỉ trong 3 trường hợp. Các kết quả xấp xỉ nhau trong 6 trường hợp và các chứng khoán rẻ đã có hiệu quả rõ ràng hơn mức trung bình trong 25 năm. Diễn biến kết quả tốt hơn liên tục của các chứng khoán có hệ số thấp được nêu ra, bảng 7.2, theo kết quả trung bình của những giai đoạn 5 năm liên tiếp, được so với các chứng khoán trong DJIA và 10 chứng khoán có hệ số cao. Chú thích: Resale Firestone, một ngân hàng đầu tư ở Philadelphia, đã sáp nhập với Burnham & Co. vào năm 1973 và sau này trở thành Resale Burnham Lambert, nổi tiếng với việc kinh doanh trái phiếu rác trong đợt bùng nổ thâu tóm công ty vào những năm 1980. Hết chú thích. Bảng 7.2, tỷ lệ phần trăm lãi hoặc lỗ trung bình năm 1937 đến 1969. Giai đoạn 1937 đến 1942, 10 chứng khoán phát hành có hệ số thấp, âm 2.2. 10 chứng khoán phát hành có hệ số cao, âm 10.0. 30 chứng khoán DJIA, âm 6.3. Giai đoạn 1943 đến 1947, 10 chứng khoán phát hành có hệ số thấp, 17.3. 10 chứng khoán phát hành có hệ số cao, 8.3. 30 chứng khoán DJIA, 14.9. Giai đoạn 1948 đến 1952, 10 chứng khoán phát hành có hệ số thấp, 16.4. 10 chứng khoán phát hành có hệ số cao, 4.6. 30 chứng khoán DJIA, 9.9. Giai đoạn 1953 đến 1957, 10 chứng khoán phát hành có hệ số thấp, 20.9. 10 chứng khoán phát hành có hệ số cao, 10.0. 30 chứng khoán DJIA, 13.7. Giai đoạn 1958 đến 1962, 10 chứng khoán phát hành có hệ số thấp, 10.2. 10 chứng khoán phát hành có hệ số cao, âm 3.3. 30 chứng khoán DJIA, 3.6. Giai đoạn 1963 đến 1969, 8 năm. 10 chứng khoán phát hành có hệ số thấp, 8.0. 10 chứng khoán phát hành có hệ số cao, 4.6. 30 chứng khoán DJIA, 4.0. Tính toán của Resale còn cho thấy một khoản đầu tư ban đầu là 10.000 đô la vào các chứng khoán phát hành có hệ số thấp vào năm 1936. Việc chuyển đổi mỗi năm theo nguyên tắc đề ra sẽ phát triển thành 66.900 đô la vào năm 1962. Các hành động tương tự với những chứng khoán hệ số cao sẽ có kết quả với giá trị chỉ có 25.300 đô la, trong khi một hành động với cả 30 chứng khoán sẽ tăng vốn ban đầu lên 44.000 đô la. Chú thích: chiến lược mua các chứng khoán rẻ nhất trong chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones hiện nay được mệnh danh là phương pháp Dog of the Dow, những con chó của chỉ số Dow. Thông tin về Dow 10 có tại www.dizinduces.com. Hết chú thích. Việc mua các công ty lớn không được ưa chuộng và thực hiện nó trên cơ sở nhóm như được mô tả ở trên đều khá đơn giản. Nhưng khi xem xét các công ty đơn lẻ thì cần quan tâm tới một yếu tố đặc biệt có tính chất ngược lại. Các công ty vốn có tính đầu cơ do lợi tức hay thay đổi nhiều thường bán ở cả mức giá tương đối cao và ở hệ số nhân tương đối thấp trong những năm tốt đẹp của chúng. Và ngược lại, bán ở mức giá tương đối thấp và ở hệ số nhân cao trong những năm tồi tệ của chúng. Những mối quan hệ này được minh họa trong bảng 7.3, bao trùm những dao động của cổ phiếu thường của Weisselhoff. Trong những trường hợp này, thị trường có đủ sự hoài nghi về lợi nhuận cao bất thường kéo dài để đánh giá chúng một cách thận trọng, và ngược lại khi lợi tức thấp hoặc không có. Lưu ý rằng, theo tính toán, nếu một công ty kiếm được gần như không, thì các cổ phần của nó phải được bán ở hệ số cao của các lợi nhuận nhỏ xíu này. Bảng 7.3, giá và lợi tức cổ phiếu thường của Wrestler năm 1952 đến năm 1970. Năm 1952, lợi tức trên một cổ phiếu, $9.04, mức giá cao hoặc thấp. Cao, 98, tỷ số P trên Y, 10.8. Năm 1954, lợi tức trên một cổ phiếu, $2.13, mức giá cao hoặc thấp. Thấp, 56, tỷ số P trên Y, 26.2. Năm 1955, lợi tức trên một cổ phiếu, $11.49, mức giá cao hoặc thấp, cao 101.5. Tỷ số P/E 8.8. Năm 1956, lợi tức trên một cổ phiếu, $2.29, mức giá cao hoặc thấp, thấp 52 năm 1957. Tỷ số P/E 22.9. Năm 1957, lợi tức trên một cổ phiếu, $13.75, mức giá cao hoặc thấp, cao 82, tỷ số P/E 6.7. Năm 1958, lợi tức trên một cổ phiếu, DEF, $3.88, mức giá cao hoặc thấp, thấp 44, mức giá thấp của năm 1962 là 37.5. Tỷ số P/E, bỏ trống. Năm 1968, lợi tức trên một cổ phiếu, đô la, $24.92, đã được điều chỉnh cho sự chia tách cổ phiếu. Mức giá cao hoặc thấp, cao, 294. Tỷ số P/E, 11.8. Năm 1970, lợi tức trên một cổ phiếu, DEF. Mức giá cao hoặc thấp, thấp 65 đã được điều chỉnh cho sự chia tách cổ phiếu. Tỷ số P/E bỏ trống. Harald Ritzler lại khá khác biệt trong danh sách những công ty hàng đầu của DJAA và do đó nó không ảnh hưởng nhiều tới các tính toán hệ số nhân thấp. Sẽ khá dễ tránh việc đưa những chứng khoán phát hành khác thường như vậy vào trong một danh sách hệ số nhân thấp bằng cách đặt thêm yêu cầu là giá phải thấp so với lợi tức trung bình trong quá khứ hoặc thông qua một kiểm định tương tự như vậy. Khi viết cuốn tái bản này, chúng tôi đã thử kiểm tra những kết quả của phương pháp hệ số nhân thấp DJAA với một nhóm giả dụ được mua vào cuối năm 1968 và được định giá lại vào ngày 30 tháng 6 năm 1971. Lần này các số liệu lại thể hiện khá thất vọng với sự thua lỗ nặng đối với 6 hoặc 10 chứng khoán hệ số thấp và lợi nhuận tốt cho những lựa chọn hệ số cao. Một trường hợp xấu này không nên làm vô hiệu hóa những kết luận dựa vào khoảng 30 thí nghiệm, nhưng việc nó xảy ra gần đây khiến nó có trọng lượng bất lợi đặc biệt. Có lẽ nhà đầu tư xông xáo nên bắt đầu với ý tưởng hệ số thấp, song nên thêm các yêu cầu định lượng và định tính khác vào đó trong khi hình thành danh mục đầu tư của mình. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về việc mua các chứng khoán phát hành giá hời. Chúng tôi định nghĩa một phát hành giá hời, Bergen Issue, là một phát hành mà dựa vào các kết quả đã được khẳng định qua phân tích, có vẻ đáng giá hơn nhiều so với mức giá bán của nó. Những loại này gồm trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi, bán dưới mệnh giá đáng kể, cũng như các cổ phiếu thường. Để càng cụ thể càng tốt, chúng tôi đề xuất rằng một phát hành không phải là một phát hành giá hời đích thực, trừ phi giá trị bán của nó giảm ít nhất hơn 50% so với giá của nó. Nhưng thực tế nào có thể đảm bảo rằng có tồn tại trên đời sự chênh lệch như vậy? Bằng cách nào các phát hành giá hời lại có thể xuất hiện và làm thế nào để nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận từ chúng. Có hai phép kiểm định để phát hiện một cổ phiếu thường giá hơi. Phép kiểm định thứ nhất là bằng phương pháp định giá. Điều này phụ thuộc nhiều vào việc ước tính lợi tức tương lai và sau đó nhân nó với một hệ số thích hợp đối với phát hành cụ thể đó. Nếu kết quả giá trị đủ cao hơn giá thị trường và nếu nhà đầu tư tự tin vào phương pháp đang sử dụng, anh ta có thể coi chứng khoán đó là một phát hành giá hơi. Phép kiểm định thứ hai là về giá trị của doanh nghiệp đối với một người sở hữu nội bộ. Giá trị này cũng thường được quyết định chủ yếu bởi lợi tức tương lai được kỳ vọng, mà trong trường hợp đó, kết quả có thể sẽ giống với phép kiểm định đầu. Nhưng trong lần kiểm định thứ hai, sự chú ý lớn hơn sẽ được đặt vào giá trị có thể chuyển hóa thành tiền của các tài sản, với sự nhấn mạnh đặc biệt vào tài sản ròng hiện tại, tức là vốn lưu động. Tại các điểm thấp trong thị trường nói chung, một phần lớn cổ phiếu thường được phát hành giá hơi nếu đo bằng các tiêu chuẩn này. Một ví dụ điển hình là cổ phiếu General Motors. Khi nó được bán với giá dưới $30 vào năm 1941, tương đương với chỉ $5 đối với các cổ phiếu của năm 1971, công ty này đã kiếm được lợi tức vượt $4 và chi trả $3.50 hoặc hơn thế cho cổ tức. Đúng là lợi tức hiện tại và các khả năng trước mắt đều có thể kém, nhưng sự đánh giá sáng suốt về các điều kiện trung bình trong tương lai sẽ cho thấy các giá trị cao hơn nhiều so với giá đang thịnh hành. Do đó, sự sáng suốt về việc dám can đảm trong một thị trường trì trệ không chỉ được hậu thuẫn bằng kinh nghiệm mà còn bởi sự áp dụng các kỹ thuật phân tích giá trị hợp lý. Cũng chính những thất thường của thị trường định kỳ tạo ra các điều kiện về giá hời trong danh sách niêm yết chung, như là một môi trường đã làm xuất hiện nhiều món hời đơn lẻ tại hầu hết các mức giá của thị trường. Thị trường rất thích xé chuyện bé ra to và phóng đại những thăng trầm thông thường thành những sự thoái trào lớn. Chú thích: một trong những lần chuyện bé xé ra to nhất, vào tháng 5 năm 1998, công ty Pfizer và Cục Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã thông báo rằng 6 người đàn ông sử dụng thuốc tráng dương Viagra của Pfizer đã chết vì đau tim trong lúc đang làm tình. Ngay lập tức, cổ phiếu của Pfizer trở nên suy yếu, mất 3,4% chỉ trong một ngày kinh doanh nhiều. Nhưng các cổ phiếu của Pfizer lại vọt lên khi nghiên cứu cho thấy không có lý do để hoảng loạn. Chứng khoán này đã tăng khoảng 1/3 trong 2 năm tiếp theo. Vào cuối năm 1997, các cổ phần của Warner Glamber giảm 19% trong một ngày khi việc bán thuốc tiểu đường mới của nó bị tạm ngừng ở Anh. Trong vòng 6 tháng, cổ phiếu của công ty lại tăng gần như gấp đôi. Vào cuối năm 2002, chứng khoán của Carnival Corp, một công ty vận hành tàu thủy du lịch hạng sang, mất khoảng 10% giá trị của nó sau khi các khách du lịch bị tiêu chảy và nôn mửa nghiêm trọng trên tàu của các công ty khác. Hết chú thích. Thậm chí chỉ do sự thiếu quan tâm hoặc hăng hái cũng có thể khiến giá hạ tới những mức thấp đến lạ thường. Do đó, chúng tôi thấy có hai lý do có vẻ như là nguồn gốc chính gây ra sự định giá thấp. 1. Các kết quả hiện tại đáng thất vọng. Và 2. Sự lãng quên và không ưa chuộng kéo dài. Tuy nhiên, cả hai lý do này nếu xét riêng bản thân nó đều không thể coi là hướng dẫn cho thành công trong đầu tư cổ phiếu thường. Làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng những kết quả đáng thất vọng hiện tại sẽ chỉ là tạm thời? Thực vậy, chúng tôi có thể cung cấp những ví dụ rất tốt về việc đó. Chứng khoán sắt thép đã từng nổi tiếng vì tính chất chu kỳ của chúng, và người mua ranh mảnh có thể mua chúng với mức giá thấp khi lợi tức thấp và bán chúng vào những năm bùng nổ để lấy lợi nhuận cao. Một ví dụ tuyệt vời được cung cấp bởi Chrysler Corporation, theo như số liệu trong bảng 7.3. Nếu đây là động thái chuẩn của chứng khoán có lợi tức dao động, thì việc kiếm lời trong thị trường chứng khoán sẽ là việc dễ dàng. Tiếc thay, chúng tôi có thể kể ra ví dụ về sự giảm lợi tức và giá, mà sau đó đã không có sự hồi phục tuyệt vời nào của cả hai thứ này. Một ví dụ như vậy là Anaconda Wire and Cable, Một công ty có lợi tức cao cho tới tận năm 1956, với mức giá cao là 85 đô la năm đó. Song lợi tức giảm thất thường trong 6 năm sau đó, và giá giảm xuống còn 23,5 đô la vào năm 1962. Trong năm tiếp theo, công ty này đã bị công ty mẹ, Anaconda Corporation, chiếm quyền kiểm soát khi mức giá chỉ còn tương đương với 33 đô la. Nhiều kinh nghiệm thuộc dạng này cho thấy rằng, nhà đầu tư có lẽ cần nhiều hơn là chỉ sự giảm cả lợi tức lẫn giá để có cơ sở vững chắc cho việc mua vào. Anh ta nên yêu cầu một dấu hiệu ít nhất là về sự ổn định hợp lý của lợi tức trong vòng một thập kỷ qua hoặc nhiều hơn, tức là không có năm nào bị lợi tức âm, cộng với quy mô và sức mạnh tài chính đủ để đối mặt với những khả năng bất lợi trong tương lai. Do đó, một tổ hợp lý tưởng ở đây là chứng khoán của một công ty được bán thấp hơn nhiều dưới mức của cả giá trung bình trong quá khứ và hệ số giá hay lợi tức trung bình trong quá khứ. Điều này chắc chắn sẽ loại bỏ hầu hết những cơ hội thu lợi từ những công ty như Chrysler vì những năm giá thấp của chúng thường đi kèm với tỷ lệ giá chia lợi tức cao. Nhưng hãy để chúng tôi đảm bảo với bạn đọc bây giờ, và chúng tôi sẽ còn nói lại nữa, rằng có cả khoảng cách lớn giữa lợi nhuận nhìn lại quá khứ và lợi nhuận bằng tiền thực. Chúng tôi thật sự nghi ngờ rằng liệu kiểu tàu lượng như Riddler có phải là phương thức thích hợp cho những hành động của nhà đầu tư mạnh bạo hay không? Chúng tôi đã nhắc lại rằng sự lãng quên hoặc kém được ưa chuộng kéo dài là lý do thứ hai khiến giá giảm tới mức thấp quá đáng. Một trường hợp kiểu này gần đây là công ty National Restore Industry. Trong thị trường giá lên của năm 1968, chứng khoán của công ty này được bán với mức cao nhất là 45 đô la, chỉ gấp 8 lần số lợi tức 5,61 đô la của năm đó. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tăng lên cả vào năm 1969 và năm 1970, nhưng giá giảm xuống chỉ còn 21 đô la vào năm 1970. Con số này ít hơn 4 lần lợi tức ghi trong sổ sách của năm đó và thấp hơn giá trị tài sản ròng hiện tại của nó. Vào tháng 3 năm 1972, nó được bán với mức giá 34 đô la, vẫn chỉ gấp 5,5 lần lợi tức được báo cáo lần cuối cùng và khoảng bằng giá trị tài sản ròng hiện tại được mở rộng của nó. Một ví dụ kiểu này được lấy từ Standard Oil of California, một tổ hợp công ty có quy mô lớn. Vào đầu năm 1972, nó được bán tài khoản cùng mức giá của 13 năm trước, tức là 56 đô la. Lợi tức của nó từ trước đến lúc đó khá ổn định, với mức tăng trưởng tuy tương đối ít, nhưng chỉ có một lần giảm giá nhỏ trong suốt cả thời kỳ. Giá trị sổ sách của nó khoảng bằng giá thị trường. Với sổ sách năm 1958 đến năm 1971, thuận lợi một cách thận trọng, công ty này chưa bao giờ cho thấy giá trung bình hàng năm cao tới 15 lần lợi tức hiện tại của nó. Vào đầu năm 1972, tỷ lệ giá trên lợi tức của nó chỉ khoảng 10. Lý do thứ ba của việc giá cả thấp một cách quá đáng của một cổ phiếu thường có thể là do thị trường đã không nhìn nhận được toàn cảnh lời lãi thực sự của nó. Ví dụ điển hình của chúng tôi ở đây là công ty Northern Pacific Railway. Chứng khoán của công ty này vào những năm 1946 đến năm 1947 đã giảm từ 36 đô la xuống còn 13,5 đô la. Lợi tức thực của công ty vào năm 1947 là gần 10 đô la một cổ phiếu. Giá của chứng khoán bị giảm phần lớn là do cổ tức 1 đô la của nó. Nó cũng bị quên lãng vì phần lớn mức doanh lợi của nó bị che giấu bởi phương pháp kế toán đặc thù riêng của các công ty đường sắt. Loại phát hành giá hời có thể dễ dàng nhận dạng nhất là một cổ phiếu thường được bán với giá thấp hơn chỉ riêng vốn lưu động ròng của công ty sau khi đã khấu trừ hết những khoản nợ của nó. Chú thích: khi nói vốn lưu động ròng, net working capital, Graham có ý là tài sản hiện tại của công ty, chẳng hạn như tiền mặt, các chứng khoán có thể kinh doanh được và hàng trong kho, trừ đi tổng nợ của nó, bao gồm các cổ phiếu ưu đãi và nợ dài hạn. Hết chú thích. Điều đó có nghĩa là người mua sẽ không phải trả thêm gì nữa cho các tài sản cố định, nhà xưởng, máy móc, v.v. hay bất cứ khoản đặc quyền kế nghiệp, Goodwill nào có thể tồn tại. Chú thích, còn gọi là lợi thế thương mại. Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Hết chú thích. Rất ít công ty có giá trị tối hậu thấp hơn chỉ riêng vốn lưu động, mặc dù một số trường hợp lác đác có thể được tìm thấy. Song điều đáng ngạc nhiên là có rất nhiều công ty có thể mua được đã được định giá trên thị trường dựa vào cơ sở giá hời này. Một danh sách thu nhập được đưa ra vào năm 1957 khi mức thị trường hoàn toàn không phải là thấp, có nêu khoảng 150 cổ phiếu thường như vậy. Trong bản 7.4, chúng tôi nêu tóm tắt kết quả của việc mua vào ngày 31 tháng 12 năm 1957 một cổ phiếu của mỗi công ty trong số 85 công ty thuộc danh sách đó, được nêu trong cuốn Monthly Stock Guide, hướng dẫn chứng khoán hàng tháng của Standard & Poor's, và sau đó là giữ chúng trong 2 năm. Bảng 7.4. Diễn biến lợi nhuận của các chứng khoán bị định giá quá thấp từ năm 1957 đến năm 1959. Địa điểm thị trường: Sở giao dịch chứng khoán New York. Số công ty: 35. Tài sản có hiện tại ròng tổng cộng trên một cổ phiếu tính bằng đô la: 748. Giá trị tổng cộng tháng 12 năm 1957 tính bằng đô la: 419. Giá tổng cộng tháng 12 năm 1959 tính bằng đô la: 838. Địa điểm thị trường: Sở giao dịch chứng khoán Mỹ. Số công ty: 25. Tài sản có hiện tại ròng tổng cộng trên một cổ phiếu: 495 đô la. Giá trị tổng cộng tháng 12 năm 1957: 289 đô la. Giá tổng cộng tháng 12 năm 1959: 492 đô la. Địa điểm thị trường: Sở giao dịch chứng khoán Trung Tây. Số công ty: 5. Tài sản có hiện tại ròng tổng cộng trên một cổ phiếu: 163 đô la. Giá tổng cộng tháng 12 năm 1957: 87 đô la. Giá tổng cộng tháng 12 năm 1959: 141 đô la. Thị trường chứng khoán phi tập trung. Số công ty: 20. Tài sản có hiện tại ròng tổng cộng trên một cổ phiếu: 425 đô la. Giá tổng cộng tháng 12 năm 1957: 288 đô la. Giá tổng cộng tháng 12 năm 1959: 433 đô la. Tổng cộng số công ty: 85. Tài sản có hiện tại ròng tổng cộng trên một cổ phiếu: 1.831 đô la. Giá tổng cộng tháng 12 năm 1957: 1.083 đô la. Giá tổng cộng tháng 12 năm 1959: 1.904 đô la. Nhờ một thứ giống như sự trùng hợp, mỗi nhóm trong số này đều tăng giá trong 2 năm đó tới một mức gần sát với giá trị tài sản ròng tổng cộng. Lợi nhuận của toàn bộ danh mục đầu tư trong thời gian đó là 75% so với 50% của 425 công ty công nghiệp của Standard & Poor's. Điều đáng nói là không có phát hành nào thể hiện sự thua lỗ đáng kể. Khoảng 7 phát hành đứng yên và 78 phát hành thể hiện lợi nhuận đáng kể. Kinh nghiệm của chúng tôi với kiểu chọn lựa đầu tư này trên cơ sở đa dạng hóa là tốt một cách đồng loạt trong nhiều năm trước năm 1957. Có thể đảm bảo một cách không do dự rằng đó là một phương pháp an toàn và có lợi nhuận để xác định và lợi dụng những tình huống bị đánh giá thấp. Tuy nhiên, trong thời gian thị trường chung đi lên sau năm 1957, những cơ hội như vậy trở nên hết sức hiếm. Và phần lớn những cơ hội có được thì lại thể hiện lãi hoạt động nhỏ hoặc thậm chí là lỗ. Cuộc suy thoái thị trường vào những năm 1969 đến năm 1970 đã tạo ra một nhóm mới gồm các chứng khoán cần dưới vốn lưu động như vậy. Chúng tôi sẽ phân tích nhóm chứng khoán này trong chương 15, lựa chọn chứng khoán cho nhà đầu tư mạnh bạo. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung phần đầu của chương 7. Mời các bạn đón nghe tiếp phần còn lại của chương. Kho sách nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 7 của quyển sách Nhà đầu tư thông minh. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu quy luật phát hành giá hời trong các công ty hạng 2. Chúng tôi định nghĩa công ty hạng 2. Secondary Company là một công ty không phải là dẫn đầu trong một ngành khá quan trọng. Do vậy, đó thường là các công ty nhỏ trong lĩnh vực của nó. Song đó cũng có thể là đơn vị chủ chốt của một lĩnh vực không có tầm quan trọng lớn. Theo quy luật ngoại lệ, bất kỳ công ty nào đã xác lập mình như một cổ phiếu tăng trưởng thì thường không được coi là hạng 2. Trong thị trường giá lên mạnh của những năm 1920, có tương đối ít sự khác nhau giữa các phát hành của công ty đầu ngành với các phát hành được niêm yết khác, với điều kiện là các phát hành khác có quy mô đáng kể. Công chúng cảm thấy rằng các công ty cỡ trung bình đủ khỏe để vượt qua bão táp và chúng có cơ hội cao hơn để mở rộng một cách thực sự ngoạn mục so với một công ty vốn đã có quy mô lớn. Tuy nhiên, những năm khủng hoảng năm 1931 đến năm 1932 có tác động phá hủy đặc biệt đối với những công ty nằm dưới hạng đầu, xét theo quy mô hoặc theo mức độ ổn định nội tại. Do kết quả của trải nghiệm đó mà kể từ đó trở đi, các nhà đầu tư đã có sự ưu tiên rõ ràng đối với những công ty đầu ngành và sự thiếu quan tâm tương ứng trong hầu hết thời gian đối với các công ty bình thường có tầm quan trọng hạng 2. Điều này có nghĩa là nhóm những công ty bình thường đó thường được bán với giá thấp hơn nhiều, xét theo tương quan với lợi tức và tài sản so với những công ty hàng đầu. Nó có nghĩa tiếp theo nữa là trong nhiều trường hợp giá thấp tới mức khiến phát hành rơi vào loại giá hời. Khi các nhà đầu tư từ chối mua chứng khoán của những công ty hạng 2, mặc dù chúng được bán với mức giá tương đối thấp, họ đã thể hiện niềm tin hoặc sự sợ hãi rằng những công ty này sẽ có một tương lai tồi tệ. Thật vậy, ít ra là trong thâm tâm, họ tính toán rằng bất cứ mức giá nào cũng là quá cao đối với chúng vì chúng đang đi tới sự diệt vong. Cũng giống như là vào năm 1929, lý thuyết bạn đồng hành đối với các chứng khoán thường thặng đã nêu là không có mức giá nào quá cao đối với chúng vì khả năng tương lai của chúng là vô hạn. Cả hai quan điểm này đều phóng đại và gây ra những sai lầm đầu tư nghiêm trọng. Thật ra, một công ty cỡ trung bình điển hình được niêm yết là một công ty lớn khi đem so nó với một công ty gọi vốn nội bộ trung bình. Không có một lý do hợp lý nào để nói rằng những công ty như vậy sẽ không tiếp tục hoạt động mãi, mặc dù phải chịu những thăng trầm đặc trưng của nền kinh tế. Nhưng về tổng thể, chúng kiếm được lợi nhuận khá trên vốn đầu tư của mình. Sự xem xét sơ bộ này cho thấy rằng thái độ của thị trường chứng khoán đối với các công ty hạng 2 thường không thực tế và do đó tạo ra trong thời điểm hoàn toàn là bình thường. Rất nhiều trường hợp định giá quá thấp. Như đã từng xảy ra, thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai và sự phát triển mạnh sau chiến tranh đã đem lại nhiều lợi ích cho các công ty nhỏ hơn là các công ty lớn, vì sự cạnh tranh bình thường về doanh số bị ngưng lại và các công ty nhỏ có thể mở rộng doanh số và mức biên lợi nhuận của mình một cách ngoạn mục. Chú thích: biên lợi nhuận, tỷ lệ giữa doanh số, tức tiền bán hàng thu được, và chi phí của sản phẩm bán ra thường được tính theo tỷ lệ phần trăm. Nó cho biết trong mỗi đồng doanh số có bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Hết chú thích. Song tới năm 1946, quy luật thị trường đã hoàn toàn đảo ngược so với thời kỳ trước chiến tranh. Trong khi các chứng khoán hàng đầu trong chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones chỉ tăng 40% từ cuối năm 1938 lên mức cao của năm 1946, thì chỉ số các chứng khoán giá thấp của Standard & Poor's đã vọt lên không dưới 280% trong cùng khoảng thời gian đó. Các nhà đầu cơ và các nhà đầu tư tự xưng với trí nhớ ngắn hạn mà ai cũng biết của những người trong thị trường chứng khoán lại háo hức mua cả những phát hành cũ và mới của những công ty không quan trọng với mức giá đã bị đẩy cao. Do đó, con lắc đã xoay hẳn sang thái cực ngược lại. Chính nhóm phát hành hạng 2 đã từng trước đó cung cấp phần lớn nhất các cơ hội mua giá hời, giờ lại đưa ra số lượng lớn nhất các ví dụ về sự nhiệt tình quá đáng và định giá quá cao. Theo cách khác, Hiện tượng này đã lặp lại vào các năm 1961 và năm 1968. Sự nhấn mạnh giờ đây được đặt vào các phát hành cổ phiếu mới của những công ty nhỏ còn thấp hơn cả hạng 2 và vào hầu hết những công ty thuộc những lĩnh vực được ưa chuộng nhất định như công ty điện tử, máy tính, nhượng quyền và những công ty khác. Chú thích: từ năm 1975 tới năm 1983, các chứng khoán nhỏ, hạng 2 đã có kết quả vượt qua các chứng khoán lớn với một con số trung bình đáng kinh ngạc là 17,6 điểm phần trăm một năm. Công chúng đầu tư háo hức đón nhận tất cả những chứng khoán nhỏ. Các công ty đầu tư tương hỗ đưa ra hàng trăm quỹ mới chuyên về chúng. Thế là các chứng khoán nhỏ lại hoạt động kém hơn các chứng khoán lớn tận 5 điểm phần trăm mỗi năm trong thập kỷ sau đó. Chu kỳ lại trở lại vào năm 1999, khi mà các chứng khoán nhỏ đã thắng chứng khoán lớn gần 9 điểm phần trăm, khiến các ngân hàng đầu tư lần đầu tiên phải bán hàng trăm chứng khoán công nghệ cao bán chạy cho công chúng. Thay vì có những chữ Electronic, điện tử, computer, máy tính, franchise, nhượng quyền trong tên mình, những từ khóa ăn khách mới là chấm cơm, optical, wang, wireless, không dây, và thậm chí là những tiền tố như E, điện tử, và L, bảo hộ chống lạm phát. Những từ ăn khách đầu tư luôn trở thành những lưỡi cưa, cưa nát những ai tin vào chúng. Hết chú thích. Như đã được dự đoán, những lần suy thoái thị trường tiếp theo đó đã đánh nặng vào những đánh giá quá cao này. Trong số trường hợp, con lắc đảo chiều có thể đi xa tới mức đánh giá quá thấp một cách rõ ràng. Nếu hầu hết những phát hành hạng 2 thường bị đánh giá quá thấp, thì vì lý do gì nhà đầu tư phải tin rằng anh ta có thể thu lời từ tình huống như vậy? Vì nếu nó cứ kéo dài mãi, chẳng phải anh ta sẽ luôn ở tại vị trí thị trường giống như khi anh ta mua vào phát hành đó hay sao? Câu trả lời có phần phức tạp. Lợi nhuận đáng kể từ việc mua chứng khoán của những công ty hạng 2 với mức giá hời đến từ nhiều cách khác nhau. Trước hết, mức sinh lời cổ tức là tương đối cao. Thứ hai, lợi tức tái đầu tư là đáng kể so với mức giá được trả và cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới mức giá. Trong một thời kỳ 5 tới 7 năm, các lợi thế này có thể sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong một danh sách được lựa chọn tốt. Thứ ba, một thị trường giá lên thường là hào phóng nhất đối với những phát hành giá thấp. Do đó, nó thường nâng phát hành giá hời điển hình lên một mức ít nhất là hợp lý. Thứ tư, kể cả trong một giai đoạn thị trường tương đối ít đặc điểm riêng, một quá trình điều chỉnh giá liên tục sẽ diễn ra, trong đó phát hành hạng 2 từng bị đánh giá thấp có thể tăng ít nhất là tới mức bình thường cho loại chứng khoán đó. Thứ năm, các yếu tố đặc thù trong nhiều trường hợp đã gây nên một bản ghi lợi tức đáng thất vọng, có thể được điều chỉnh bởi các điều kiện mới xuất hiện, hoặc bởi chấp nhận những phương pháp mới, hoặc thay đổi cách quản lý. Một yếu tố mới quan trọng trong những năm gần đây là việc các công ty lớn mua lại các công ty nhỏ, thường như là một phần trong một chương trình đa dạng hóa. Trong những trường hợp như vậy, phần thưởng thường là tương đối hậu hĩnh và vượt xa rất nhiều so với mức giá hời chỉ mới tồn tại trước đó không lâu. Khi các mức lãi suất đã thấp hơn nhiều so với năm 1970, lĩnh vực phát hành giá hời đã vươn ra tới các trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi, được bán với sự chiết khấu lớn so với giá được công bố của chúng. Hiện nay chúng ta có tình huống khác khi mà cả những phát hành được đảm bảo chắc chắn cũng được bán với sự chiết khấu cao nếu chúng có phiếu lãi, chẳng hạn 4,5% hoặc thấp hơn. Ví dụ các trái phiếu American Telephone and Telegraph 2625, đáo hạn vào năm 1986, được bán với mức thấp tới 51. Phiếu Derry & Co. 4,5, đáo hạn vào năm 1983, được bán với mức thấp tới 62. Có thể chúng sẽ hóa ra là những cơ hội giá hời một cách nhanh chóng nếu các mức lãi suất thịnh hành giảm một cách đáng kể. Để nói về một phát hành trái phiếu giá hời theo nghĩa truyền thống hơn, có lẽ chúng tôi sẽ phải quay lại với những trái phiếu thế chấp bất động sản ưu tiên nhất. First Mortgage Fund của các hãng đường sắt hiện đang gặp khó khăn tài chính, được bán với mức khoảng 20-29 hoặc 30-39. Những tình huống như vậy không phải dành cho nhà đầu tư không chuyên. Nếu không có được khả năng nhận thức thật sự về giá trị trong lĩnh vực này, anh ta có thể tự làm hỏng tay mình. Nhưng có một xu hướng cơ bản khiến cho việc giảm sút thị trường trong lĩnh vực này bị phóng đại. Do đó, cả nhóm này xét về tổng thể đã đưa ra lời mời đặc biệt hậu hĩnh đối với sự phân tích cẩn thận và can đảm. Trong thập kỷ kết thúc vào năm 1948, nhóm trái phiếu đường sắt trị giá hàng tỷ đô la, mất khoản thanh toán đã đưa ra vô số cơ hội tuyệt vời trong lĩnh vực này. Những cơ hội như vậy là rất hiếm từ đó trở đi, nhưng chúng có khả năng sẽ quay trở lại vào những năm 1970. Chú thích: các trái phiếu đường sắt mất khả năng thanh toán không còn đem tới những cơ hội đặc biệt vào ngày nay. Tuy nhiên, như đã nêu, các trái phiếu rác khủng hoảng hoặc mất khả năng thanh toán, cũng như các trái phiếu có thể chuyển đổi được phát hành bởi những công ty công nghệ cao, có thể đem tới giá trị thực trong lúc bắt đầu vụ sụp thị trường vào các năm 2000 đến năm 2002. Nhưng sự đa dạng hóa trong lĩnh vực này là cốt yếu và thực phi thực tế, trừ phi bạn có ít nhất 100.000 đô la chỉ để dành cho những chứng khoán bị khủng hoảng. Trừ phi bạn là một triệu phú, kiểu đa dạng hóa này không phải là một lựa chọn. Hết chú thích. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về những tình huống đặc biệt hay tái cơ cấu nợ. Cách đây không lâu, đây là một lĩnh vực có thể gần như đảm bảo mức tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn đối với những ai biết cách làm. Và điều này còn đúng với bất kỳ tình huống thị trường chung nào. Nó không hẳn là lĩnh vực cấm đối với những người thuộc công chúng. Những người có khiếu với những thứ như thế có thể học cách làm và trở thành những người thực hành khá thành thạo mà không cần nghiên cứu sách vở hay học nghề lâu. Những người khác đủ sắc bén để nhận ra sự vững chắc cốt lõi của phương pháp này và gắn mình với những người trẻ tuổi thông minh đang xử lý các quỹ, chủ yếu là hết sức để tâm vào các tình huống đặc biệt này. Nhưng trong những năm gần đây, vì những lý do mà chúng tôi sẽ nói rõ sau này, lĩnh vực kinh doanh chênh lệch giá và tái cơ cấu nợ trở nên nguy hiểm và ít lợi nhuận hơn. Có thể trong những năm tới, các điều kiện trong lĩnh vực này sẽ trở nên thuận lợi hơn. Dù sao thì cũng đáng nói sơ lược về bản chất và nguồn gốc của các hoạt động này, với một hai ví dụ minh họa. Tình huống đặc biệt điển hình là hình thành từ sự tăng số lượng các vụ tiếp quản các công ty nhỏ hơn bởi những công ty lớn, khi mà nguyên tắc về sự đa dạng hóa sản phẩm được nhiều công ty chấp nhận. Thường thì nó có vẻ là thương vụ tốt khi một công ty mua lại để tiếp quản một công ty có sẵn trong lĩnh vực mà nó muốn gia nhập thay vì khởi sự một công ty mới từ con số 0. Để có thể tiếp quản được và được đại đa số những cổ đông của công ty nhỏ hơn đó chấp nhận thỏa thuận này, hầu như luôn phải đưa ra mức giá cao hơn, đáng kể so với mức hiện tại. Những động thái như vậy đã tạo ra những cơ hội kiếm lời cho những người có hiểu biết về lĩnh vực này và có sự nhận thức tốt, được củng cố bởi kinh nghiệm dày dặn. Một lượng lớn tiền được kiếm bởi những nhà đầu tư nhanh nhạy chỉ mới một vài năm trước thông qua việc mua trái phiếu đường sắt đang phá sản, những trái phiếu mà họ biết sẽ có giá hơn nhiều khi các đường sắt cuối cùng cũng được cải tổ. Sau khi thông báo kế hoạch cải tổ, một thị trường khi được phát hành của các chứng khoán mới đã xuất hiện. Chúng hầu như luôn luôn có thể được bán với giá cao hơn nhiều giá những phát hành cũ sau đó sẽ được đổi chác. Luôn có mối rủi ro về việc không thực hiện kế hoạch cải tổ hoặc sự trì hoãn không lường trước. Nhưng nói chung, những hành động kinh doanh chênh lệch giá như vậy đã cho thấy sự thu lợi cao. Có những cơ hội tương tự bắt nguồn từ sự tan vỡ của những công ty mẹ về tiện ích công cộng theo luật pháp năm 1935. Hầu hết những công ty như vậy đã chứng tỏ là có giá trị nhiều hơn nhiều khi đổi từ công ty mẹ hay công ty nắm cổ phần kiểm soát, holding company, thành một nhóm các công ty hoạt động riêng lẻ. Yếu tố cốt lõi ở đây là xu hướng của thị trường chứng khoán, đánh giá thấp những phát hành gặp phải bất kỳ vụ kiện pháp lý phức tạp nào. Một phương châm cũ của phố Wall là đừng bao giờ mua trước lấy một vụ kiện. Đây có thể là lời khuyên sáng suốt cho những nhà đầu cơ tìm kiếm sự hành động nhanh chóng từ những cổ phần của mình. Nhưng việc công chúng tuân theo thái độ này chắc chắn sẽ tạo ra những cơ hội giá hời với những chứng khoán bị ảnh hưởng bởi thái độ đó, do định kiến đối với chúng đã giữ cho giá của chúng ở mức thấp quá đáng. Chú thích: một ví dụ điển hình gần đây là công ty Philip Morris. Chứng khoán của nó mất tới 23% trong 2 ngày sau khi một tòa án bang Florida đã ủy quyền cho bồi thẩm đoàn xem xét tiền bồi thường thiệt hại lên tới 200 tỷ đô la mà công ty này phải chịu. Cuối cùng, công ty đã thừa nhận rằng thuốc lá có thể gây ra ung thư. Trong một năm, chứng khoán của Philip Morris đã tăng gấp đôi, chỉ sụt giảm lại sau một phán quyết nhiều tỷ đô la ở bang Illinois sau này. Vài chứng khoán khác đã gần như bị phá tan bởi các vụ kiện về trách nhiệm, trong đó có công ty John Smeville, Gray và USG Corp. Do đó, đừng bao giờ mua chuốc lấy một vụ kiện vẫn là một quy luật đúng đắn mà hầu hết các nhà đầu tư, trừ những người gan dạ nhất, nên tuân theo. Hết chú thích. Sự lợi dụng những tình huống đặc biệt là một nhánh kỹ thuật của đầu tư đòi hỏi tâm lý và dụng cụ có phần nào khác thường. Chắc chỉ có một phần nhỏ những nhà đầu tư mạnh bạo của chúng ta muốn tham gia, và cuốn sách này không phải là chỗ thích hợp để giải thích cặn kẽ những phức tạp của nó. Những hệ quả rộng hơn từ các quy luật đầu tư của chúng tôi. Phương châm đầu tư như đã được giải thích ở đây phụ thuộc đầu tiên vào lựa chọn của nhà đầu tư thuộc loại phòng vệ, bị động hoặc mạnh bạo, xông xáo. Nhà đầu tư xông xáo phải có kiến thức đáng kể về giá trị chứng khoán, đủ để đảm bảo việc anh ta coi các hoạt động chứng khoán của mình là tương đương với việc kinh doanh công ty. Trong triết lý này không có chỗ cho sự nửa vời hay một loạt cấp độ chuyển tiếp dần dần giữa trạng thái bị động và xông xáo. Nhiều nhà đầu tư, có lẽ là hầu hết họ, tìm cách đặt mình vào một loại trung gian. Theo ý chúng tôi, đây là sự thỏa hiệp sẽ tạo ra sự thất vọng hơn là thành tích. Là một nhà đầu tư, bạn không thể trở thành nhà doanh nghiệp một nửa, tức là hy vọng đạt được một nửa mức lợi nhuận kinh doanh bình thường từ quỹ tiền của mình. Từ cách lập luận này suy ra, hầu hết những người sở hữu chứng khoán nên chọn nhóm phòng vệ. Họ không có thời gian hay sự quyết tâm hay công cụ tâm lý để dấn thân vào sự đầu tư, tựa như là doanh nghiệp vậy. Do đó, họ nên thỏa mãn với mức sinh lợi xuất sắc giờ đây có thể đạt được từ một danh mục đầu tư phòng vệ, thậm chí là thấp hơn, và họ nên kiên quyết từ chối cám dỗ liên tục để tăng mức sinh lợi này bằng cách nhảy sang hướng khác. Nhà đầu tư mạnh bạo có thể đàng hoàng dấn thân vào bất cứ hoạt động chứng khoán nào mà sự rèn luyện và đánh giá của anh ta phù hợp với nó, và nếu chúng có vẻ đủ hứa hẹn khi đo bằng các tiêu chuẩn kinh doanh đã được thiết lập. Trong những lời khuyên và cảnh báo của chúng tôi cho những nhà đầu tư nhóm này, chúng tôi đã cố gắng áp dụng các tiêu chuẩn kinh doanh như vậy. Với nhà đầu tư phòng vệ, chúng tôi được định hướng chủ yếu bởi 3 yêu cầu về sự an toàn cốt lõi, sự đơn giản trong lựa chọn và sự hứa hẹn các kết quả thỏa mãn, xét về mặt tâm lý cũng như về mặt số học. Việc sử dụng các tiêu chí này khiến chúng tôi phải loại ra khỏi lĩnh vực các đầu tư được khuyên dùng một số lớp chứng khoán thường, được coi là thích hợp cho nhiều loại nhà đầu tư. Những đầu tư bị ngăn cấm này được liệt kê trong chương đầu tiên ở trang 46. Hãy để chúng tôi xem xét đầy đủ hơn trước đây những gì được ngụ ý trong thứ bị loại ra này. Chúng tôi đã khuyên không nên mua tại mức giá toàn phần ba loại chứng khoán quan trọng sau. 1. Trái phiếu ngoại. 2. Cổ phiếu ưu đãi thông thường. Và 3. Cổ phiếu thường hạng 2. Bao gồm, tất nhiên, cả những phát hành đầu tiên loại này. Về giá toàn phần, chúng tôi có ý nói tới mức giá gần bằng mệnh giá đối với những trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, và đối với cổ phiếu thường là giá đại diện cho giá trị kinh doanh hợp lý của công ty. Phần lớn các nhà đầu tư phòng vệ nên tránh những loại này ra, mặc cho mức giá thế nào đi nữa, còn nhà đầu tư mạnh bạo chỉ nên mua chúng khi mua được với mức giá hơi, mà chúng tôi định nghĩa là không hơn 2/3 giá trị đã được thẩm định của các chứng khoán này. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các nhà đầu tư đều được hướng dẫn bởi những lời khuyên của chúng tôi trong các vấn đề này? Câu hỏi này đã được xem xét với những trái phiếu ngoại ở trang 160, và chúng tôi không có gì để nói thêm tại thời điểm này. Các cổ phiếu ưu đãi cấp độ đầu tư sẽ chỉ được mua bởi những công ty, chẳng hạn như công ty bảo hiểm. Họ có thể thu lợi từ tình trạng thuế thu nhập đặc biệt của các phát hành chứng khoán mà họ sở hữu. Hậu quả phiền toái nhất từ phương châm loại bỏ của chúng tôi là trong lĩnh vực các cổ phiếu thường hạng 2. Nếu hầu hết các nhà đầu tư thuộc loại phòng vệ, không mua chúng, thì phạm vi những người mua tiềm năng sẽ trở nên hết sức giới hạn. Hơn nữa, nếu các nhà đầu tư mạnh bạo chỉ mua chúng với mức giá hời, thì những phát hành này sẽ phải bị bán với mức giá thấp hơn giá trị thật của chúng, trừ phi tới mức chúng bị mua một cách thiếu thông minh. Điều này nghe có vẻ gay gắt và thậm chí có vẻ hơi trái đạo lý, nhưng thật ra chúng tôi chỉ đang thừa nhận những gì thật sự đã xảy ra trong phần lớn của 40 năm trước. Các phát hành hạng 2 phần lớn đều dao động ở mức giữa, thấp hơn nhiều so với giá trị hợp lý của chúng. Chúng có lúc đạt tới và vượt qua giá trị đó, nhưng điều này chỉ xảy ra ở phần trên của các thị trường giá lên, khi mà các bài học về kinh nghiệm thực tế sẽ đi ngược lại với sự sáng suốt của việc trả các mức giá thịnh hành của cổ phiếu thường. Tuy vậy, ở đây có một điều ngược đời. Công ty hạng 2 trung bình được lựa chọn kỹ càng cũng có thể hứa hẹn bằng công ty đầu ngành trung bình. Những gì công ty nhỏ hơn còn thiếu về sự ổn định vốn, thì nó có thể bù đắp bằng các khả năng tăng trưởng mạnh mẽ. Do đó, có vẻ vô lý đối với nhiều bạn đọc khi coi việc mua các phát hành hạng 2 với mức giá trị doanh nghiệp đầy đủ của nó là không thông minh. Chúng tôi nghĩ lý lẽ mạnh nhất là kinh nghiệm. Lịch sử tài chính cho thấy rõ rằng các nhà đầu tư có thể mong đợi kết quả thỏa mãn, nói chung, từ những cổ phiếu thường hạng 2 chỉ khi anh ta mua chúng với giá thấp hơn giá trị của chúng đối với một người sở hữu nội bộ, tức là dựa trên cơ sở giá hơi. Câu cuối cùng cũng chỉ ra rằng nguyên tắc này liên quan tới nhà đầu tư ngoài cuộc bình thường. Bất cứ ai có thể kiểm soát một công ty hạng 2 hoặc một người thuộc nhóm cố kết có sự kiểm soát đó hoàn toàn có lý do để mua các cổ phiếu, giống như khi anh ta đầu tư vào một công ty khép kín hoặc doanh nghiệp gọi vốn nội bộ khác. Sự khác biệt giữa vị trí và do đó là phương châm đầu tư của những người trong cuộc, nội bộ và ngoài cuộc, ngoài công ty trở nên quan trọng hơn khi mà bản thân công ty trở nên kém quan trọng hơn. Đặc điểm cơ bản của một công ty hạng nhất, primary company hoặc hàng đầu, là một cổ phiếu tách lẻ ra thường có giá trị bằng một cổ phiếu trong một khối có quyền kiểm soát. Trong các công ty hạng 2, giá trị thị trường trung bình của một cổ phiếu tách lẻ thường ít hơn nhiều so với giá trị của nó đối với một người sở hữu có quyền kiểm soát. Vì thực tế này, vấn đề về mối quan hệ giữa người nắm giữ cổ phần và người quản lý và giữa người nắm giữ cổ phần nội bộ và ngoài công ty thường quan trọng hơn nhiều và đáng tranh luận trong trường hợp các công ty hạng 2 hơn là với những công ty hạng nhất. Ở cuối chương 5, chúng tôi đã nhận xét về sự khó khăn của việc phân biệt rành mạch một cách nhanh chóng giữa các công ty hạng nhất và công ty hạng 2. Nhiều cổ phiếu thường thuộc khu vực ranh giới giữa hai hạng có thể thể hiện động thái giá kiểu trung bình. Sẽ không phải là vô lý khi một nhà đầu tư mua một phát hành như vậy với sự chiết khấu nhỏ so với giá trị thể hiện hoặc thẩm định của nó, với giả thiết là nó chỉ cách một ít so với tiêu chuẩn hạng nhất và hoàn toàn có thể đạt được hạng đó trong tương lai không quá xa. Do đó, sự phân biệt giữa các phát hành hạng nhất và hạng 2 không cần phải quá chính xác, vì nếu có thì sự khác biệt nhỏ về chất lượng sẽ tạo ra sự khác biệt lớn về giá mua vào hợp lý. Khi nói như vậy là chúng tôi đã chấp nhận một vị trí trung gian trong việc phân loại cổ phiếu thường, mặc dù chúng tôi khuyên không nên có vị trí trung gian như vậy trong việc phân loại nhà đầu tư. Lý do của chúng tôi về quan niệm tưởng như không nhất quán này là không có nguy hại gì lớn từ sự không chắc chắn về quan điểm đối với một chứng khoán riêng lẻ, bởi vì những trường hợp như vậy là rất ngoại lệ và không có nguy hại gì lớn về vấn đề đó. Song sự lựa chọn của nhà đầu tư giữa vị thế phòng vệ và mạnh bạo thì lại có ảnh hưởng lớn với anh ta, và anh ta không nên để mình lẫn lộn hoặc thỏa hiệp trong quyết định cơ bản này. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần bình luận về chương 7. Cần rất nhiều sự mạnh bạo và rất nhiều sự cẩn trọng để tạo ra được một tài sản lớn. Và khi bạn đã có nó rồi, bạn còn cần phải gấp 10 lần trí thông minh ấy để giữ được nó. Nathan Mayer Rothschild. Việc xác định thời điểm không là gì cả. Trong một thế giới lý tưởng, nhà đầu tư thông minh sẽ chỉ giữ cổ phiếu khi nào chúng rẻ và bán chúng đi khi chúng có giá quá cao, sau đó chui ngay vào kho trái phiếu và tiền mặt cho tới khi cổ phiếu lại đủ rẻ để mua. Từ năm 1966 đến cuối năm 2001, một nghiên cứu đã tuyên bố $1 giữ liên tục trong cổ phiếu sẽ tăng lên thành $11.71. Nhưng nếu bạn rút khỏi cổ phiếu trước đúng năm ngày tệ nhất mỗi năm, $1 ban đầu của bạn sẽ tăng lên thành $987.12. Chú thích: sự thật về việc xác định thời điểm, tạp chí Barron, ngày 5 tháng 11 năm 2001, trang 20. Tiêu đề của bài báo này là nhắc nhở có ích về một quy tắc lâu dài đối với nhà đầu tư thông minh. Mỗi khi bạn nhìn thấy chữ Trust, sự thật, trong một bài báo về đầu tư, hãy chuẩn bị tinh thần. Nhiều trích dẫn trong số các trích dẫn sau đó có khả năng sẽ là nói dối. Chẳng hạn, một nhà đầu tư mua cổ phiếu vào năm 1966 và giữ chúng đến cuối 2001 sẽ có ít nhất $40, chứ không phải $11.71. Nghiên cứu được trích dẫn trong Barron có vẻ đã bỏ qua sự tái đầu tư cổ tức. Hết chú thích. Giống như hầu hết những ý tưởng thần diệu về thị trường, điều trên đây dựa trên sự mai rủi. Làm thế nào để bạn hay bất kỳ ai có thể biết một cách chính xác những ngày nào là ngày tệ nhất trước khi chúng đến? Vào ngày 7 tháng 1 năm 1973, tờ Thời báo New York đã đăng bài phỏng vấn với một trong những nhà dự báo tài chính hàng đầu của đất nước, người đã khuyên các nhà đầu tư mua chứng khoán một cách không do dự. Rất hiếm khi bạn có thể gặp dịp tăng giá hoàn toàn như hiện nay. Nhà dự báo đó tên là Alan Greenspan, và rất hiếm khi có ai sai lầm hoàn toàn như vị chủ tịch tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào ngày đó. Hai năm 1973 và năm 1974 hóa ra là hai năm tồi tệ nhất đối với sự tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán kể từ cuộc đại suy thoái. Chú thích: New York Times, ngày 7 tháng 1 năm 1973, mục đặc biệt, điều nghiên kinh tế, các trang 2, 19 và 44. Hết chú thích. Liệu các chuyên gia có thể canh được thời điểm thị trường tốt hơn chút nào so với Alan Greenspan không? Tôi không thấy lý do nào để không cho rằng phần lớn sự suy thoái đã nằm đằng sau chúng ta. Kay Larry Lee, chủ tịch công ty xác định thời điểm thị trường RM Larry & Co, đã tuyên bố vào ngày 3 tháng 12 năm 2001. Đây là lúc bạn muốn tham gia vào thị trường chứng khoán. Bà nói thêm, khi dự đoán rằng các chứng khoán trông rất tốt cho quý đầu của năm 2002. Chú thích: thông cáo báo chí, đây là thời điểm tốt để tham gia thị trường. RM Larry & Company nói, ngày 3 tháng 12 năm 2001. Hết chú thích. Trong 3 tháng tiếp đó, chứng khoán đã kiếm được tỷ suất lợi nhuận chỉ vỏn vẹn có 0,28%, hoạt động kém tiền mặt 1,5%. Larry không phải là trường hợp cá biệt. Một nghiên cứu bởi hai giáo sư tài chính ở Đại học Duke đã thấy, nếu bạn làm theo những lời khuyên của 10% các tờ tin định kỳ, New Letter, xác định thời điểm thị trường tốt nhất, bạn sẽ kiếm được tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 12,6% từ năm 1991 đến năm 1995. Nhưng nếu bạn đã bỏ qua chúng và giữ tiền của mình trong một quỹ, chỉ số chứng khoán, bạn sẽ kiếm được 16,4%. Chú thích, bạn cũng có thể tiết kiệm hàng nghìn đô la chi phí đăng ký mua tờ tin. Chi phí này không được khấu trừ khỏi tính toán về tỷ suất lợi nhuận của các tờ tin này, và chi phí môi giới và thuế lãi vốn ngắn hạn thường cao hơn nhiều đối với những người xác định thời điểm thị trường so với những nhà đầu tư mua và giữ. Về nghiên cứu của trường rút, hãy xem hai tác giả John Braham và Campbell Harvey xếp hạng về hiệu quả của các tờ tin xác định thời điểm thị trường. Tạp chí Phân tích Tài chính, tháng 11, tháng 12 năm 1997, trang 54-56, cũng có thể xem tại www.duke.edu. Hết chú thích. Theo như nhà triết học Đan Mạch Søren Kierkegaard nhận xét, cuộc sống chỉ có thể hiểu được khi nhìn ngược lại quá khứ, nhưng cuộc sống lại phải được sống theo chiều xuôi đến tương lai. Khi nhìn lại, bạn luôn có thể nhìn thấy chính xác lúc nào bạn nên mua và bán chứng khoán của mình. Nhưng đừng để điều đó đánh lừa bạn, làm bạn tưởng rằng mình có thể nhìn thấy trong thời gian thực đang trôi qua, khi nào bạn nên vào cuộc và khi nào nên đi ra. Trên thị trường tài chính, nhìn vuốt đuôi quá khứ đã qua luôn luôn là 20/20, nhưng nhìn đón đầu tương lai phía trước lại thực sự là mù tịt. Và do đó, đối với hầu hết các nhà đầu tư, việc xác định thời điểm thị trường là một khả năng không thể thực hiện được, xét cả về mặt thực tiễn cũng như mặt cảm quan. Chú thích, để biết thêm về những cảm quan hợp lý thay thế cho việc xác định thời điểm thị trường, tái cân bằng và bình quân chi phí đô la, hãy xem chương 5 và 8. Hết chú thích. Những gì đi lên. Như một tàu vũ trụ tăng dần tốc độ khi nó đi vào tầng bình lưu của trái đất, các cổ phiếu tăng trưởng thường có vẻ như bất chấp trọng lực. Hãy nhìn vào quỹ đạo của 3 chứng khoán trong số những cổ phiếu tăng trưởng nóng nhất những năm 1990. General Electric, Home Depot và Sun Microsystems. Xem hình 7.1. Sau đây là hình 7.1. Tăng lên, tăng lên và biến mất. General Electric, doanh thu năm 1995, 43,013 triệu đô la. Năm 1996, 46,119 triệu đô la. Năm 1997, 48,952 triệu đô la. Năm 1998, 51,546 triệu đô la. Năm 1999, 55,645 triệu đô la. Lợi tức trên một cổ phiếu. Năm 1995, 0,65 đô la. Năm 1996, 0,73 đô la. Năm 1997, 0,83 đô la. Năm 1998, 0,93 đô la. Năm 1999, 1,07 đô la. Tỷ suất lợi nhuận năm của chứng khoán. Năm 1995, 44,5%. Năm 1996, 40%. Năm 1997, 50,6%. Năm 1998, 40,7%. Năm 1999, 53,2%. Tỷ số giá trên lợi tức vào cuối năm. Năm 1995, 18,4. Năm 1996, 22,8. Năm 1997, 29,9. Năm 1998, 36,4, năm 1999, 47,9. Home Depot, doanh thu, năm 1995, 15,470 triệu đô la, năm 1996, 19,536 triệu đô la, năm 1997, 24,156 triệu đô la, năm 1998, 30,219 triệu đô la, năm 1999, 38,443 triệu đô la. Lợi tức trên một cổ phiếu. Năm 1995, 0,34 đô la. Năm 1996, 0,43 đô la. Năm 1997, 0,52 đô la. Năm 1998, 0,71 đô la. Năm 1999, 1,0 đô la. Tỷ suất lợi nhuận năm của chứng khoán. Năm 1995, 4,2%. Năm 1996, 5,5%. Năm 1997, 76,8%. Năm 1998, 108,3%. Năm 1999, 68,8%. Tỷ số giá trên lợi tức vào cuối năm. Năm 1995, 32,3. Năm 1996, 27,6. Năm 1997, 37,5. Năm 1998, 61,8. Năm 1999, 73,7. Sun Microsystem, doanh thu, năm 1995, 5,902 triệu đô la. Năm 1996, 7,095 triệu đô la. Năm 1997, 8,598 triệu đô la. Năm 1998, 9,791 triệu đô la. Năm 1999, 11,726 triệu đô la. Lợi tức trên một cổ phiếu. Năm 1995, 0,11 đô la. Năm 1996, 0,17 đô la. Năm 1997, 0,24 đô la. Năm 1998, 0,29 đô la. Năm 1999, 0,36 đô la. Tỷ suất lợi nhuận năm của chứng khoán. Năm 1995, 157,0%. Năm 1996, 12,6%. Năm 1997, 55,2%. Năm 1998, 114,7%. Năm 1999, 261,7%. Tỷ số giá chia lợi tức vào cuối năm. Năm 1995, 20,3. Năm 1996, 17,7. Năm 1997, 17,9. Năm 1998, 34,5. Năm 1999, 97,7. Nguồn: Lumber Value Line. Ghi chú: doanh thu và lợi tức là của năm tài chính. Tỷ suất lợi nhuận của chứng khoán là của năm niên lịch. Tỷ số giá trên lợi tức là giá tại thời điểm 31 tháng 12, chia cho lợi tức được thông báo của 4 quý trước đó. Trong mỗi năm kể từ năm 1995 đến hết năm 1999, mỗi chứng khoán trong số đó đều trở nên lớn hơn và lợi hơn. Tiền lãi tăng gấp đôi đối với Sun và hơn gấp đôi đối với Home Depot. Theo như Value Line, doanh thu của GE tăng 29%, lợi tức của nó tăng 65%. Với Home Depot và Sun, lợi tức trên một cổ phần tăng khoảng gấp 3 lần. Nhưng còn có một điều khác đang xảy ra, và nó sẽ chẳng khiến cho Graham bất ngờ một chút nào. Các công ty càng tăng trưởng nhanh thì chứng khoán của các công ty đó càng trở nên đắt hơn. Khi các chứng khoán tăng giá nhanh hơn chính công ty phát hành ra chúng, các nhà đầu tư cuối cùng sẽ phải hối hận, như hình 7.2 cho thấy. Một công ty tuyệt không phải một đầu tư tuyệt nếu bạn phải trả giá quá cao cho chứng khoán của nó. Một chứng khoán càng lên giá cao thì càng nhiều khả năng là nó sẽ còn cao lên nữa. Nhưng niềm tin bản năng đó lại mâu thuẫn hoàn toàn với một quy luật cơ bản của vật lý tài chính. Cái gì càng trở nên lớn hơn thì càng phát triển chậm hơn. Một công ty 1 tỷ đô la có thể tăng gấp đôi doanh số của mình một cách khá dễ dàng. Nhưng một công ty 50 tỷ đô la phải xoay chỗ nào để kiếm thêm được 50 tỷ đô la nữa trong kinh doanh? Các cổ phiếu tăng trưởng đáng được mua khi giá của chúng là hợp lý. Nhưng khi tỷ lệ giá trên lợi tức của chúng tăng lên hơn 25 hoặc 30 thì tình hình lại trở nên xấu đi. Nhà báo Karen Lomis đã phát hiện ra rằng từ năm 1960 đến hết năm 1999, chỉ có 8 trong số 150 công ty trong danh sách Fortune 500 là đã có thể tăng lợi tức của mình ít nhất 15%, trung bình hàng năm trong 2 thập kỷ. Chú thích: Carol Loomis, ảo tưởng 15%. Fortune, ngày 5 tháng 2 năm 2001, trang 102 đến 108. Hết chú thích. Khi xem xét dữ liệu của 5 thập kỷ, công ty nghiên cứu Sanford Bernstein & Co. cho thấy chỉ có 10% các công ty lớn của Mỹ tăng lợi tức của mình 20% trong ít nhất 5 năm liên tiếp. Chỉ có 3% tăng 20% trong ít nhất 10 năm liên tục. Và không có công ty nào làm được vậy trong 15 năm liền. Chú thích: Sam Jason Squay, vấn đề kỳ vọng. Money, tháng 1 năm 2001, trang 49-50. Hết chú thích. Một nghiên cứu có tính học thuật về hàng nghìn chứng khoán Mỹ từ năm 1951 đến năm 1998 cho thấy trong tất cả những khoảng 10 năm, lợi nhuận ròng tăng trung bình 9,7% mỗi năm. Nhưng với 20% các công ty lớn nhất, lợi nhuận tăng trung bình hàng năm chỉ có 9,3%. Chú thích: Louis Chen, Jason Karsetsky và Joseph Lekonishok, mức độ và sự liên tục của tốc độ tăng trưởng. Cơ quan nghiên cứu kinh tế quốc gia, bài nghiên cứu số 8282, tháng 5 năm 2001, có thể xem tại www.ember.org. Hết chú thích. Sau đây là hình 7.2. Coi chừng điều dưới đây. General Electric, giá chứng khoán ngày 31 tháng 12 năm 1999, 51,58 đô la. Trong khi đó Home Depot, 68,75 đô la và Sun Mirror System, 38,72 đô la. Giá chứng khoán ngày 31 tháng 12 năm 2002 ở General Electric 24,35 đô la, Home Depot 23,96 đô la, Sun Mirror System 3,11 đô la. Tỷ số P/E ngày 31 tháng 12 năm 1999 ở General Electric 48,1, Home Depot 97,4, Sun Mirror System 123,3. Tỷ số P/E tháng 3 năm 2003, General Electric 15,7, Home Depot 14,3, Sun Mirror System không có số liệu. Sun bị thua lỗ ròng trong năm 2002. Nguồn: www.morningstar.com, yahoo.marketguide.com. Thậm chí nhiều công ty dẫn đầu cũng không nhận ra những điều khác thường này. Xem phần đóng khung ở trang sau. Tuy nhiên, nhà đầu tư thông minh quan tâm tới những cổ phiếu tăng trưởng lớn không phải vào lúc chúng được ưa chuộng nhất, mà là vào lúc có vấn đề gì đó đang xảy ra. Vào tháng 7 năm 2002, Johnson & Johnson tuyên bố rằng những nhà điều tiết liên bang đang xem xét những lời buộc tội về việc làm giả sổ sách tại một trong những nhà máy dược phẩm của hãng. Thế là chứng khoán của nó đã mất 16%. Chỉ trong có một ngày. Điều này đã kéo giá cổ phiếu của Johnson & Johnson từ 24 lần lợi tức của 12 tháng trước xuống chỉ còn 20 lần. Với mức thấp hơn đó, Johnson & Johnson có thể một lần nữa trở thành một chứng khoán tăng trưởng còn nhiều chỗ để phát triển, biến nó thành cái mà Raham gọi là công ty lớn nhưng tương đối ít được ưa chuộng. Chú thích: gần 20 năm trước, Vào tháng 10 năm 1982, chứng khoán Johnson & Johnson mất 17,5% giá trị của nó trong một tuần, khi có vài người chết sau khi uống thuốc Tylenol đã bị pha cyanua bởi một người ngoài vô danh. Johnson & Johnson đã phản ứng bằng cách đi đầu trong dùng vỏ hộp chống làm giả, và chứng khoán của nó đã trở thành một trong những đầu tư tuyệt nhất trong những năm 1980. Hết chú thích. Kiểu không được ưa chuộng tạm thời này có thể tạo ra tài sản lâu dài bằng cách giúp bạn mua chứng khoán của một công ty tuyệt vời với mức giá vừa phải. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với Tiềm năng lớn cho tiềm năng số. Các nhà đầu tư không phải những người duy nhất là nạn nhân của ảo giác rằng sự tăng trưởng số có thể kéo dài mãi. Vào tháng 2 năm 2000, Tổng Giám đốc John Gross của công ty Nortel Networks đã được hỏi rằng công ty cáp quang khổng lồ của ông còn có thể lớn tới mức nào nữa. Ngành công nghiệp này tăng trưởng từ 14 đến 15% một năm. Ross trả lời, và chúng tôi sẽ phát triển nhanh hơn thế tới 6 điểm. Với một công ty kích thước như của chúng tôi, điều này khá là dữ dội. Chứng khoán của Nortel tăng gần 51% mỗi năm trong 6 năm vừa qua, lúc đó được bán gấp 87 lần những gì mà Phố Wall dự đoán nó kiếm được trong năm 2000. Chứng khoán đó có bị quá giá không? Nó đang lên đến đáy. Ross nhún vai. Nhưng vẫn còn rất nhiều khoảng trống để tăng thêm giá trị của chúng tôi khi mà chúng tôi thực hiện chiến lược không dây của mình. Bất luận thế nào đi nữa, ông này nói thêm, công ty Cisco System hiện đang bán với mức 121 lần lợi tức được dự đoán của nó. Còn đối với Cisco, vào tháng 11 năm 2000, Tổng giám đốc của nó là John Chamber đã tuyên bố rằng công ty của ông sẽ còn tăng trưởng ít nhất 50% một năm. Suy luận logic, ông tuyên bố sẽ cho thấy rằng đây là sự đột phá. Chứng khoán của Cisco đã giảm rất nhiều, lúc đó nó chỉ được bán với mức vỏn vẹn 98 lần lợi tức của năm trước đó, và Chamber đã thúc giục các nhà đầu tư nên mua chúng. Vậy bạn sẽ định đánh cược vào ai? Ông ta hỏi. Thời điểm hiện tại có lẽ là thời cơ đó. Thế nhưng các công ty tăng trưởng nhanh này lại đã teo lại và chứng khoán giá quá cao của chúng thì héo hon. Lợi nhuận của Nortel giảm 37% trong năm 2001 và công ty này đã mất hơn 26 tỷ đô la trong năm đó. Lợi nhuận của Cisco tuy có tăng 18% trong năm 2001, nhưng công ty này cuối cùng bị lỗ ròng là hơn 1 tỷ đô la. Chứng khoán của Nortel có giá 113,50 đô la khi Ross phát biểu. Đã xuống mức giá 1,65 đô la khi kết thúc năm 2002. Các cổ phần của Cisco có giá 52 đô la khi Chamber gọi công ty mình là một đột phá, đã đổ xuống còn 13 đô la. Cả hai công ty đã từ đó mà trở nên thận trọng hơn khi dự báo về tương lai. Tin tức đầu cơ tháng 11 năm 2000, trang 1 và 23. Bạn có nên đặt hết trứng vào một rổ? Hãy đặt hết trứng vào một rổ và canh chừng rổ đó. Andrew Carnegie đã tuyên bố từ một thế kỷ trước. Đừng làm phân tán tầm ngắm của mình. Những thành công lớn nhất trong cuộc sống được tạo ra bởi sự tập trung. Như Graham đã chỉ ra, những tài sản lớn nhất từ cổ phiếu thường đã được tạo ra bởi những người đã đặt hết tiền của mình vào một đầu tư mà họ hiểu cực kỳ rõ. Hầu như tất cả những người giàu nhất nước Mỹ đều bắt nguồn sự giàu có của mình từ việc đầu tư tập trung vào một ngành hoặc thậm chí là một công ty. hãy nghĩ tới Bill Gates và công ty Microsoft, Sam Walton và công ty Walmart, hoặc gia đình Rockefeller và công ty Standard Oil. Chẳng hạn danh sách Forbes 400, những người Mỹ giàu nhất được thống lĩnh chủ yếu bởi các tài sản không đa dạng hóa. Kể từ khi bản danh sách này được thu thập lần đầu tiên vào năm 1982. Tuy nhiên, gần như không có tài sản nhỏ nào đã được tạo ra bằng cách này, và không có mấy tài sản lớn đã được giữ theo cách đấy. Những gì Carnegie quên nhắc tới là sự tập trung cũng tạo ra những thất bại lớn nhất của cuộc đời. Hãy nhìn lại vào danh sách giàu có của Forbes. Vào năm 1982, giá trị ròng trung bình của một thành viên trong Forbes 400 là 230 triệu đô la. Để vào được danh sách Forbes 400 năm 2001, thành viên trung bình của năm 1982 chỉ cần kiếm được tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm 4,5% trên tài sản của mình. Trong một thời kỳ mà thậm chí các tài khoản ngân hàng còn có hoa lợi cao hơn nhiều, và thị trường chứng khoán có tỷ lệ lợi nhuận trung bình hàng năm là 13,2%. Vậy, bao nhiêu người trong số những người giàu của Forbes 400 vẫn còn nằm trong danh sách đó 20 năm sau? Chỉ có 64 trong các thành viên ban đầu, vỏn vẹn 16%, là vẫn còn nằm trong danh sách đó vào năm 2002. Bằng cách giữ hết trứng trong một rổ, điều đã từng giúp họ vào được danh sách ban đầu trong các ngành công nghiệp đã từng bùng nổ như xăng và dầu, hay phần cứng máy tính, hay chế tạo cơ bản, tất cả những thành viên ban đầu đã rơi rụng mất. Khi thời điểm khó khăn tới, không ai trong những người đó, mặc cho những lợi thế khổng lồ mà tài sản lớn có thể đem tới, có sự chuẩn bị sẵn sàng. Họ chỉ có thể đứng nhìn và đau đớn nghe tiếng tan vỡ ghê gớm khi mà nền kinh tế luôn thay đổi, đã đập nát cái rổ duy nhất và tất cả số trứng của họ trong đó. Chú thích: để có được nhận định rằng việc giữ được vị trí trên danh sách Forbes 400 là vô cùng khó, tôi phải cảm tạ nhà quản lý đầu tư Kenneth Fisher. Bản thân ông cũng là một người viết bài cho Forbes. Hết chú thích. Thùng giá hời. Bạn có thể nghĩ rằng trong thế giới được kết nối vô tận của chúng ta, không có gì để xây dựng lên và mua một danh sách chứng khoán thỏa mãn được các tiêu chí của Raham về các món giá hời. Trang 192 đến 193. Mặc dù Internet là một nguồn giúp đỡ hữu ích, bạn vẫn sẽ phải làm hầu hết phần việc bằng tay. Hãy lấy một tờ Wall Street Journal của ngày hôm nay, dở sang phần tiền và đầu tư, nhìn vào các phiếu ghi điểm của NYSE và NASDAQ để xem danh sách hiện tại của các chứng khoán đã đạt được mức thấp nhất trong năm vừa qua, một cách rất nhanh chóng và dễ dàng để tìm ra các công ty có thể vượt qua phép kiểm định về vốn lưu động ròng của Raham. Để xem một chứng khoán có đang được bán với mức giá ít hơn giá trị của vốn lưu động ròng, cái mà những người làm theo Raham gọi là net, lưới ròng, hãy tải về hoặc yêu cầu báo cáo quý hoặc báo cáo năm gần đây nhất của công ty từ trang web của nó hoặc từ cơ sở dữ liệu của Edgar tại www.sec.gov. Từ tài sản hiện hành của công ty, hãy trừ đi tổng số nợ của nó, bao gồm bất cứ cổ phiếu ưu đãi hay nợ dài hạn nào. Hãy xem cuốn Điều tra về đầu tư của Value Life tại thư viện nơi bạn ở để giúp tiết kiệm cho mình một khoản đăng ký mua ấn phẩm đắt tiền hàng năm. Mỗi số đều có một danh sách chứng khoán giá hời gần giống với định nghĩa của Raham. Hầu hết những chứng khoán này gần đây thuộc những lĩnh vực đã bị ném bom tan tành như công nghệ cao và truyền thông. Vào ngày 31 tháng 10 năm 2002 chẳng hạn, công ty Converser Technology có 2,4 tỷ đô la tài sản hiện hành và tổng số nợ là 1,0 tỷ đô la, tức là có 1,4 tỷ đô la tiền vốn lưu động ròng. Với ít hơn 190 triệu cổ phần chứng khoán và giá chứng khoán dưới 8 đô la một cổ phần, Converser có tổng vốn hòa thị trường Swiss Trust dưới 1,4 tỷ đô la. Với giá chứng khoán không cao hơn giá trị tiền mặt và hàng kho của Converse. Việc kinh doanh đang tiếp diễn của công ty gần như là bán không. Như Graham đã từng biết, bạn vẫn có thể mất tiền vào một chứng khoán như Converse. Đó là vì lý do vì sao bạn chỉ nên mua chúng nếu bạn tìm thấy khoảng hai tá một lần và sau đó giữ chúng một cách kiên nhẫn. Nhưng chỉ vào những dịp rất hiếm hoi khi ngày thị trường đang ra nhiều món hời thật sự như vậy, bạn mới tin chắc là sẽ kiếm được tiền. Chính sách đối ngoại của bạn là gì? Đầu tư vào các chứng khoán ngoài không phải là bắt buộc đối với nhà đầu tư thông minh, nhưng nó cũng được khuyến khích. Tại sao? Hãy thử một thí nghiệm về suy nghĩ. Đây là cuối năm 1989 và bạn là người Nhật. Đây là các thực tế. Trong 10 năm qua, thị trường chứng khoán của bạn đã có lợi nhuận trung bình hàng năm 21,2%, cao hơn nhiều so với 17,5% có lợi nhuận hàng năm của Mỹ. Các công ty của Nhật đang mua hết mọi thứ ở Mỹ, từ Sungon, Peppopic đến trung tâm Rockefeller. Trong khi đó, các công ty Mỹ như Brazil Bunham Plumber, Financial Corp of America và Texaco đang phá sản. Ngành công nghệ cao của Mỹ đang chết dần, ngành này ở Nhật thì đang bùng nổ. Vào năm 1989, ở đất nước mặt trời mọc, bạn chỉ có thể kết luận rằng đầu tư ở ngoài Nhật Bản là ý tưởng ngu ngốc nhất kể từ thời có các máy bán sushi tự động. Theo lẽ thường, bạn đặt hết tiền của mình vào các chứng khoán Nhật. Kết quả, trong thập kỷ tiếp theo, bạn mất gần 2/3 số tiền của mình. Bài học: không phải là bạn không bao giờ nên đầu tư vào các thị trường ngoại như Nhật, mà là người Nhật đáng lẽ không nên giữ hết tiền ở trong nước. Và bạn cũng vậy. Nếu bạn sống ở Mỹ, làm việc ở Mỹ và được trả tiền bằng đô la Mỹ, bạn đã đặt một khoản cược nhiều tầng vào nền kinh tế Mỹ. Để thận trọng, bạn nên đặt một phần danh mục đầu tư của mình vào đâu đó, chỉ vì không có ai, ở bất kỳ đâu, có thể biết tương lai sẽ mang lại cái gì. Dù trong nước mình hay ở nước ngoài, đặt tới 1/3 số tiền chứng khoán của mình vào các quỹ tương hỗ chuyên về chứng khoán ngoại, bao gồm những chứng khoán trong các thị trường đang nổi lên, giúp bạn phòng ngừa được sự rủi ro rằng sân sau của mình không phải lúc nào cũng là nơi tốt nhất trên thế giới để đầu tư. Như vậy là nội dung của mục chính sách đối ngoại của bạn là gì cũng đã khép lại phần bình luận cuối chương 7. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp nội dung của chương 8. Nhà đầu tư và các dao động thị trường.